Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1881, thần bí cự kiếm. Không, ta không đi, chúng ta sợ là cũng căn bản đi không xong. Thiếu nữ đi phía trước mấy bước, ngửa mặt nhìn kia năm đạo ba động hơi thở nóng bỏng thân ảnh. Trong lòng nàng tin tường, lấy Tung Hoành gia năm người kia tu vi, trong nhà mấy cái này trưởng bối căn bản là không có cách ngăn trở. Các nàng cũng không có khả năng có cơ hội lại thoát thân. Cắn chặt hàm răng môi đỏ mọng, thiếu nữ mở miệng nói, phóng thích bọn hắn, các ngươi muốn cũng chỉ là trên người ta chi vật. Bọn hắn cũng không có cùng Tung Hoành gia chống lại thực lực. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi thì có cùng ta Tung Hoành gia cò kè mặt cả tiền vốn sao? Bất quá tiểu nha đầu ngược lại thông minh, dẫn đầu trung niên nhìn xuống mọi người, mắt nhìn kia gọi là gia gia thiếu nữ, mang theo một chút trêu tức, nói, bất quá hôm nay ta tâm tình không tệ, cho ngươi một cái cơ hội, giao ra bảo vật kia, ta có thể phóng thích bọn hắn những thứ kia con kiến hôi. Bảo vật kia tại trên người ta, ta cũng vô pháp chưởng khống. Đơn ta có thể cùng các ngươi đi, thiếu nữ nói, bảo vật kia tại nàng não hải trong Nê Hoàng cung vắng lặng, nàng hiện tại cũng vô pháp chưởng khống, chuyện cho tới bây giờ, nàng chỉ có theo chân bọn hắn đi, chí ít có thể bảo toàn những thứ này vi gia trưởng bối cùng huynh trưởng tỷ muội, gia gia không thể, các ngươi mau lui lại, chúng ta tới ngăn trở. Tóc trắng xóa lão giả cùng kia trung niên tung người ngăn trở ở trước mặt thiếu nữ, đếm đến thân ảnh khí tức trào động, đều gọi ra pháp khí đạo khí, muốn cắn răng liều mạng. Hừ, một đám không biết tự lượng sức mình con kiến hôi, muốn chết. Tung Hoành gia trong năm người, một cái lớn tuổi một chút bất phàm thanh niên sắc mặt trầm xuống, đã mất đi tính nhẫn nại, chẳng muốn nhiều lời, trên cao nhìn xuống giống như mắt thấy con mồi đồng dạng liếc kia mười mấy người một người, thân ảnh chính là trực tiếp đáp xuống, vừa vặn một cái nháy mắt, thân ảnh kia chính là như quỷ mị xuất hiện ở mười mấy người trước người, ngập trời nóng rực huyền khí bỗng nhiên tự trong thân thể cuốn sạch mà ra. Trong nháy mắt bốn phía hư không trở nên giống như bếp lò, hư không vặn vẹo, đáng sợ sóng nhiệt cuồn cuộn. Nhìn thấy này Tung Hoành gia thanh niên dẫn động như vậy thanh thế, tóc trắng xóa lão giả sắc mặt kinh biến. Hắn là sơ đăng võ tôn, tự nhiên có khả năng biết đối phương tuổi còn trẻ, nhưng đã là huyền diệu võ tôn tu vi, vẫn là Tung Hoành gia người. Trong lúc này chênh lệch quá lớn, hôm nay muốn thoát thân, sợ là chỉ có thể dựa vào kỳ tích. Lui, các ngươi mau lui lại, nhưng lão giả không có lùi bước. Hắn không có lựa chọn nào khác, đối với phía sau thiếu nữ quát lên, cũng đồng thời trực tiếp hướng về phía kia thanh niên ầm ầm lướt ra, sơ đăng võ tôn khí tức không giữ lại chút nào thi triển đến cực hạn, một đạo vô cùng không kém thế công tức khắc ngăn trở kia Tung Hoành gia thanh niên mà đi. Muốn chết, Tung Hoành gia thanh niên trong miệng chẳng qua là đơn giản phun ra hai chữ, trong mắt hàn ý trào động, quanh thân không gian cũng ở đây vặn vẹo, đáng sợ nóng rực năng lượng tại hạp cốc dày đặc mà mở, trong tay giơ tay lên vỗ. Một đạo to khổng lồ thủ ấn thành hình, một cái tát hướng về phía vi gia lão giả chính là cuồng ngạo vỗ tới, ầm, tốc độ rất nhanh, hai người chạm vào nhau, kia to khổng lồ gợn sóng năng lượng tại bỗng nhiên sau khi nổ tung phô thiên cái địa tuôn trào mà ra, xung quanh hạp cốc rạn nứt, cự thạch sụp đổ lăn rơi, phốc suy, đầy trời năng lượng phù văn sóng lăn tăng kích động khuếch tán trong, vi gia lão giả trong miệng một nguồn máu tươi trực tiếp phun ra, thân thể chính là dường như diều đứt dây đập vào hạp cốc trên vách đá. Va chạm vách đá nổ tung, thân thể lướt xuống, trung rẩy đứng dậy, máu me đầm đìa, tả tơi suy yếu, căn bản không phải đối thủ, thật là đáng sợ, nhìn thấy Thái Gia Gia lại có thể một chiêu đã bị trọng thương, vi gia trong lòng mọi người phát run, đối phương thực lực như vậy thật là đáng sợ. Hạp cốc phía trên, đầu lĩnh kia trung niên nhàn nhạt quét một mắt, nhãn mang lập lòe, âm trầm nói, đem người nữ kia bắt sống, những người khác giết không tha. Khi này đầu lĩnh trung niên thoại âm rơi xuống lúc, một cái nhỏ nhất 17-18 tuổi choai choai thanh niên cũng thiểm điện xuất hiện ở kia gọi là gia gia thiếu nữ cách đó không xa, ánh mắt cười lạnh, nói, hình như thiên tư, bất quá ngoại giới con kiến hôi, thủy chung vô pháp cùng ta Tung Hoành gia đánh đồng, gia gia cẩn thận, bốn phía có vi gia mấy người kinh hô, tức khắc lướt ra, muốn bảo hộ thiếu nữ rời đi, đóng ngoặc vuông, con kiến hôi muốn chết, vài tiếng quát lạnh, hai đạo Tung Hoành gia thân ảnh đồng thời lướt tới, nóng rực huyền khí thiểm điện trào ra. Vung tay đảo qua, mấy đạo thân ảnh chính là bị trực tiếp đánh bay, từng cái một miệng phun máu tươi. Đây là Tung Hoành gia hai người căn bản chưa từng khi này chút vi gia người là đối thủ, hoàn toàn chưa từng để ở trong lòng, ý định trêu tức, nếu không những người này sợ là trực tiếp cũng đừng triệt để diệt sát. Suy lạp, tại lúc này, kia choi choi tung hoành gia thanh niên lấy viên mãn võ hoàng cảnh đỉnh phong tu vi khí tức, cách không một quyền hướng về phía kia vi gia thanh tú thiếu nữ bạo anh mà đi, đáng sợ nóng rực sóng khí âm bạo truyền ra, tại trong hạp cốc như pháo nổ vang, thiếu nữ khuôn mặt hơi ngưng, lông mày nhíu chặt, trong nháy mắt, trong tay có không ít trận kỳ ngưng tụ, trong nháy mắt tại quanh thân hội tụ, nhanh chóng chi cực, thể hiện rồi cường đại nguyên thần lực lượng cùng trận pháp tạo nghệ, một cái thất tinh huyền diệu tầng thứ phù trận nháy mắt ngưng tụ, bao trùm hạp cốc, đem kia tung hoành gia choai choai thanh niên bao phủ trong đó, ầm ầm, phù trận bao phủ, hạp cốc đất rung núi chuyển, phù văn đầy trời, đáng sợ uy thế hàng lâm, bốn phía mây động, phù trận này tuy rằng chỉ có thất tinh huyền diệu tầng thứ, nhưng là vô cùng không tầm thường, làm cho bốn phía mấy cái tung hoành gia người cũng theo đó đình trệ nhìn nhau, khuôn mặt vì đó vô cùng kinh ngạc, thất tinh huyền diệu phù trận, đáng tiếc còn yếu một chút, trầm thấp ngạo nghễ âm thanh tự trong phù trận truyền ra, đáng sợ nóng rực phù văn tự trong phù trận rực rỡ lao ra, nóng rực như dung nham, tại trong hạp cốc nổ vang không ngớt, phanh phanh phanh, cũng không đến bao lâu, phù trận liền bỗng nhiên nổ tung, có cuồn cuộn nóng rực liệt diễm bạo xông mà ra, trầm thấp âm bạo không dứt, vỡ vụn phù văn đầy trời vung vãi hạp cốc, khí tức hủy diệt, phốc, thiếu nữ lão đảo mà lui, phù trận bị cưỡng ép nổ nát, làm cho trong miệng có đỏ thẫm máu tươi phun ra, kiều nhan tái nhợt, hừ, trầm thấp tiếng hừ lạnh truyền ra, tung hoành gia thanh niên tự vỡ vụn trong phù trận nhào ra, một đạo trảo ấn bị liệt diễm bao trùm, đè ép vặn vẹo hư không, nháy mắt đến thiếu nữ trước người, to khổng lồ uy thế cầm cố hết thảy, thiếu nữ trong thân thể huyền khí cùng nguyên thần vì đó phát run, bị áp chế, căn bản là không có cách tách ra, hoa dung thất sắc, con mắt trào ra vẻ tuyệt vọng, tung hoành gia người quá mạnh, nàng căn bản không phải đối thủ, suy lạp, nhưng vào thời khắc này, liền tại thiếu nữ tuyệt vọng lúc, tự trong mi tâm, đột nhiên có một đạo cạn vàng sắc quang mang như thiểm điện lướt ra, phát ra tiếng sấm nổ, trong nháy mắt kia cạn vàng sắc quang mang hóa thành một thanh phong cách cổ xưa bảo kiếm, dày đặc chói mắt cổ lão phù văn, như thiểm điện vọt thẳng đến kia nóng rực trảo ấn phía trên, xuyên qua trảo ấn, a, hét thảm một tiếng tiếng truyền ra, kia tung hoành gia thanh niên kêu thảm thiết, bàn tay đang rỉ máu, thân thể tại lão đảo lui về phía sau, nắm chặt tay phải, lòng bàn tay bên trong để lại một cái lỗ máu, có lực lượng đáng sợ tổn thương nguyên thần, O-O-N-G, phong cách cổ xưa bảo kiếm dày đặc phong lôi, tại hạp cốc hư không quanh quẩn, tại thiếu nữ quanh thân tự động hóa làm một thanh khổng lồ nghìn trượng cự kiếm, giống như một cái cự thú che giấu tại mây đen, đáng sợ kia khí tức như là ngang qua thời không từ viễn cổ hàng lâm, uy áp hiển hách, là bảo vật kia, hạp cốc phía trên, tung hoành gia đầu lĩnh trung niên mắt lộ ra tức khắc nóng rực chi sắc, đó chính là muốn tìm bảo vật, lai lịch bất phàm, ầm, không có bất kỳ đình trệ, tung hoành gia đầu lĩnh trung niên thân ảnh mang theo nóng rực chi sắc lướt ra, mênh mông nóng rực huyền khí cuốn sạch mà ra, phù văn lập lòe, trực tiếp ngưng tụ thành một mảnh nóng rực liệt diễm, giống như một mảnh biển lửa tự hạp cốc trên hư không đè ép mà xuống, hạp cốc bỗng nhiên gió nổi mây phun, từ kia nóng rực liệt diễm năng lượng bên trong dày đặc khuếch tán mà ra đáng sợ năng lượng, muốn phá hủy hết thảy, hạp cốc bốn phía vách đá vết nứt liên tiếp rạn nứt lan tràn, khủng bố biển lửa bao phủ hướng cự kiếm kia, muốn đem cầm cố, trên cự kiếm cổ lão phù văn nóng rực, bạo phát đáng sợ uy áp, phong lôi nổ vang không ngớt, không sợ chút nào kia tung hoành gia đầu lĩnh trung niên nam tử, vi gia mọi người và tung hoành gia còn dư lại bốn người, thời khắc này đều là tại ngẩng đầu mắt thấy, đang khẩn trương ngắm nhìn, không sai bảo vật a, âm thanh trong trẻo truyền ra, mọi người ở đây đều là khẩn trương mắt thấy lúc, một đạo màu tím áo bào thân ảnh lặng yên xuất hiện, liền quỷ dị như vậy xuất hiện ở cự kiếm kia cùng nóng rực biển lửa trong lúc đó, đây là có chuyện gì, đột nhiên, một màn quỷ dị xuất hiện rồi, khi này một đạo màu tím thân ảnh xuất hiện, cự kiếm kia vì đó nổ vang, trong lúc mơ hồ lại là bắt đầu ở lui về phía sau, tự hồ là vì đó kiên kỵ, mà kia tung hoành gia đầu lĩnh trung niên thúc giục ngập trời biển lửa, tại cách này thân ảnh ngoài một trượng, liền trực tiếp bị cắt đứt, căn bản là không có cách vượt qua lôi trì một bước, như vậy một màn, để cho hạp cốc dưới vi gia mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, tung hoành gia năm người tại lúc này, cũng sắc mặt khẽ biến, là hắn, vi gia cô gái kia gương mặt tái nhợt trên, ánh mắt vì đó kinh ngạc, kia một đạo thân ảnh nàng nhận ra được, đúng không lâu trước đã từng cứu qua kia trọng thương nam tử, người nào dám nhúng tay ta tung hoành gia việc, muốn chết sao, tung hoành gia đầu lĩnh trung niên hiện thân biển lửa phía trên, khí tức điên cuồng trào động, mang theo tung hoành gia uy áp, đôi mắt như có núi lửa muốn phun mỏng mà ra, tung hoành gia sao, người tới trên khuôn mặt khóe mắt vết sẹo đáng chú ý, sợi tóc khẽ giơ lên, hơi hơi ngước mắt nhìn kia tung hoành gia trung niên, trong hai con ngươi một tia hàn ý trong sát na lướt ra, trong lòng bàn tay nhàn nhạt kim quang chợt lóe, phù văn trào động trong lúc đó, trực tiếp vung tay đảo qua, bành, lặng yên, hư không sao động, một đạo gợn sóng vô hình xuất hiện ở tung hoành gia trung niên quanh thân, bốn phía hư không ở tại căn bản không có bất kỳ phát hiện trong, bỗng nhiên sinh sinh nổ tung sụp đổ, ầm ầm, trong nháy mắt, xung quanh thiên địa vì đó rung rẩy, bốn phía kia ngập trời biển lửa cũng nháy mắt liền bắt đầu xẻ tán, hóa thành vỡ vụn hỏa diễm phù văn năng lượng lan tràn trùng kích trời cao, tung hoành gia đầu lĩnh trung niên, trực tiếp đang đổ nát trong hư không yên diệt, hài cốt không còn, thần hồn câu diệt, cô, một màn này, khiến người ta hít vào khí lạnh, tiết hầu lung nóng bỏng, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, còn dư lại bốn cái tung hoành gia con em cũng ngây ra như phỏng, một hồi lâu mới hồi thần lại, sắc mặt đại biến, ngươi rốt cuộc là người phương nào, dám giết ta tung hoành gia người, tất nhiên phải bị ta tung hoành gia đuổi giết, muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Tung hoành gia trong kia một cái lớn tuổi chút bất phàm thanh niên nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ trầm quát, ánh mắt hàn ý kích xạ, ai dám động tung hoành gia người, nhìn thẳng đôi mắt chỗ sâu cũng trong lúc mơ hồ lộ ra một chút kiên kỵ. Chương 1882, bảo hộ đoạn đường, ồn ào, vết sẹo nam tử chẳng qua là phun ra một chữ, cùng với cùng lúc, huy tụ mà động, ào ào, trong nháy mắt sở hữu người Đỗ có khả năng thấy rõ ràng, từ kia vết sẹo nam tử huy tụ, năng lượng không gian gợn sóng nhộn nhạo, giống như gợn sóng phập phồng, năng lượng phô thiên cái địa khuếch tán, sau đó tung hoành gia còn dư lại bốn người tự hồ là cảm giác được cái gì, từng cái một nhãn đồng co rút, mắt lộ ra hoảng sợ, từng cái một hư không bốn phía toàn bộ vặn vẹo, tại căn bản là không có cách tách ra dưới tình huống, bốn cái màu trắng cự mãng hư ảnh tự bốn người bên ngoài thân đâm xuyên mà qua, phanh phanh phanh ầm, bốn đạo trầm thấp âm bạo dưới, bốn cái tung hoành gia con em cũng trực tiếp máu vải hạp cốc, thần hồn câu diệt, hết thảy sau đó ngừng lại, sở hữu vi gia người ánh mắt đờ đẫn, hít vào khí lạnh, năm cái cường đại tống tung hoành gia cường giả a, nháy mắt đã bị diệt sát, gọn gàng nhanh chóng, đây là bực nào thực lực đáng sợ, đối với những thứ này vi gia người mà nói, đây càng là bực nào cam đảm, đây chính là tung hoành gia người a, đương thời lại có mấy người dám đi động tung hoành gia người. Vết sẹo nam tử quay đầu lại, mắt nhìn chiếm giữ hư không cự kiếm, rất là tò mò đánh giá, ánh mắt hiện lên một chút ba động, trở nên động dung, vết sẹo này nam tử, tự nhiên chính là Đỗ Thiếu Phủ thi triển dịch dung thần thuật biến hóa, một đường theo đuôi tung hoành gia người đến đây, đối với tung hoành gia người, Đỗ Thiếu Phủ cũng đương nhiên sẽ không khách khí, không sai bảo kiếm, Đỗ Thiếu Phủ nhẹ giọng mà nói, đánh giá kia phong cách cổ xưa cự kiếm, cảm giác sợ là sẽ không tại Âu Dương Sản kia một thanh tỳ linh kiếm phía dưới, là hắn, kia người bị thương nặng người, vi gia người nhận ra Đỗ Thiếu Phủ, không ít khuôn mặt nóng, ánh mắt không dám nhìn thẳng, nguyên bản còn tưởng rằng là một cái thực lực nhỏ yếu hạng người, chưa từng nghĩ đến chỗ này người lại là mạnh mẽ như vậy, hô, có vi gia mấy cái thanh niên hít vào khí lạnh, vì đó lông tơ dựng thẳng, đóng ngoặc vuông, trong lòng bọn hắn may mắn lúc trước không có đi trêu chọc nam tử kia, nếu không, sợ là hiện tại bọn hắn căn bản không có khả năng còn sống rồi. Sưu sưu, cự kiếm quang, ở trên hư không chói mắt, uy áp cuốn sạch khuếch tán, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ ra tiếng sấm nổ, sau đó thu nhỏ lại hóa thành một đạo quang mang, lại lần nữa về tới cô gái kia trong mi tâm. Hắn so lên tung hoành gia những người kia còn mạnh hơn nhiều, sẽ vì bảo giết người sao. Sở hữu vi gia người cảnh giác, thân ảnh lui về phía sau, hướng thiếu nữ vây quanh. Khi vết sẹo nam tử ngay cả tung hoành gia người đều dám giết, sợ là tuyệt đối sẽ không lưu tâm giết người đoạt bảo đi. Huống chi cho dù là vì phong tỏa giết tung hoành gia người tin tức, sợ là người nọ cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Người tu hành thế giới, bản thân liền là như vậy tàn khốc vô tình. Đa tạ các hạ cứu giúp, các hạ cũng muốn trên người ta bảo vật, ta tùy ngươi đi là tốt rồi. Thỉnh các hạ phóng thích người nhà của ta, bọn hắn cũng bảo chứng sẽ không đem chuyện hôm nay bên ngoài nói nửa chữ. Thiếu nữ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trắng bệch khuôn mặt vẫn như cũ rất động nhân, người tu hành thế giới nàng rất rõ ràng, trước mắt nam tử kia có khả năng giết tung hoành gia người, sợ là cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn trong hạp cốc vi gia mọi người, ánh mắt từng cái quét một mắt, sau cùng rơi vào kia trên người thiếu nữ, nói, yên tâm đi, chuyện giết người đoạt bảo ta đã làm, nhưng hôm nay sẽ không đối với các ngươi, chỗ này động tĩnh sợ là sẽ phải đưa tới người khác, các ngươi đều thương thế không nhẹ, ta có thể hộ tống các ngươi vài ngày, các ngươi cũng có thể lựa chọn không theo ta. Sưu, theo thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đã là lướt về phía trước, không để ý tới nửa vi gia mọi người. Hắn đi rồi, nhìn Đỗ Thiếu Phủ rời đi bóng lưng, Vi gia mọi người tự hồ còn có chút không dung tin tưởng, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, tại đây thiên ma chiến trường bên trong, lại còn có không giết người đoạt bảo người, người nọ thực lực quá mạnh mẽ, lại giết tung hoành gia người, vô duyên vô cớ, vì sao phải bảo hộ mạng ta, chúng ta vẫn là cách xa tốt, bị thiếu nữ gọi là tam thúc trung niên mở miệng, kia vết sẹo nam tử để cho hắn cảm giác được kiên kỵ, muốn cách xa, hắn nói không sai, chúng ta đều có thương thế, vừa mới nơi này động tĩnh cũng nhất định sẽ hấp dẫn người khác đến đây, đến lúc đó vận khí của chúng ta sợ là cũng sẽ không lại tốt như vậy, hắn không như là đối phó chúng ta bộ dạng, ta cảm thấy có thể theo hắn, chí ít có khả năng bảo hộ mọi người chúng ta trước mắt an toàn, thiếu nữ nói với mọi người đạo, nàng cảm giác kia vết sẹo nam tử là có thể tin tưởng người, huống chi trước mắt không có quá nhiều lựa chọn, gia gia, ngươi còn chưa va chạm nhiều, ai biết người nọ đến cùng ôm mục đích gì, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Trung niên có một số lo lắng, hắn nếu muốn giết chúng ta, hiện tại có thể giết, không cần chờ đến sau này, ta cảm thấy hắn có thể tin tưởng, thiếu nữ kiên trì, không biết vì sao, trong lòng nàng cảm giác kia vết sẹo nam tử là có thể tin tưởng người, vừa mới ánh mắt của hắn sáng sủa thấu triệt, kia sạch sẽ ánh mắt chút nào không tạp chất, để cho nàng cảm giác được rất an toàn, nàng tin tưởng trực giác của mình, ta cảm thấy gia gia nói cũng có đạo lý, hiện tại chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác, nếu là người nọ có khả năng bảo hộ bọn ta vài ngày, vậy dĩ nhiên là cực tốt, một cái Vi gia nữ tử mở miệng, trong lòng nhận đồng lời của thiếu nữ, thời khắc này bọn hắn đều có thương thế trong người, một khi tại đây thiên ma chiến trường bên trong gặp gỡ bất cứ người nào ra tay với bọn hắn, đều sợ là giữ nhiều lành ít, huống chi trong này còn tùy thời có những thứ khác nguy hiểm, vậy thì nghe gia gia đi, xanh sao lão giả gật đầu, khóe miệng còn mang theo chưa từng khô héo vết máu, theo trong túi càng không móc ra một viên đan dược nhét vào trong miệng, sưu sưu, lão giả này đều đã gật đầu, những người khác cũng không nói cái gì nữa, sau đó đều là thi triển thân hình hướng Đỗ Thiếu Phủ rời đi phương hướng đuổi theo, giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ độ chưa từng quá nhanh, cảm giác được sau lưng động tĩnh, chưa từng quay đầu lại, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, tuy rằng lúc trước cũng không cần cô gái kia ra tay cũng đủ để không ngại, nhưng coi như là thiếu cô gái kia một cái nhân tình, thuận tiện bảo hộ vài ngày, coi như là sau này các không liên hệ nhau, đến mức kia trên người thiếu nữ bảo kiếm, tuy rằng vô cùng bất phàm, sợ là có thể cùng Âu Dương Sản Tỳ Linh kiếm đánh đồng, này nếu tại Tung Hoành gia, Long tộc, Pháp gia đám người trong tay, Đỗ Thiếu Phủ sợ là sẽ phải không chút do dự đoạt được, thế nhưng bảo kiếm tại kia trên người thiếu nữ, đừng nói là còn mắc nợ thiếu nữ này một lần nhân tình, coi như là phổ thông giết người đoạt bảo việc, Đỗ Thiếu Phủ cũng làm không được, kia bảo kiếm bất phàm, nhưng cũng xa xa vô pháp cùng Đỗ Thiếu Phủ trên người Tử Lôi Huyền Đỉnh so sánh, kia bảo kiếm cũng rõ ràng là có linh, đã nhận chủ cô gái kia, Đỗ Thiếu Phủ cũng sẽ không cưỡng cầu, giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ phía trước, phía sau Vi gia người đi theo phía sau, chưa từng quá mức tới gần, chỗ này rất bí ẩn, ta sẽ bố trí cấm chế, có thể yên tâm trị thương. Sau hai canh giờ, một mảnh cổ lão núi rừng bên trong, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hạ xuống, đối với phía sau một mực đi theo Vi gia người nói, chương 1883, triệt để khôi phục, Vi gia mọi người rơi xuống đất, từng cái một khí tức không phải quá thông thuận, nguyên bản liền đều trọng thương, thời khắc này phi hành lâu như vậy, cũng sớm đã có chút chịu không nổi, đa tạ tiền bối cứu giúp, thiếu nữ do dự một chút, tiến lên đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, dịu dàng thi lễ, âm thanh thanh thúy, trong lòng hắn, trước mắt nam tử này bộ dạng trẻ tuổi, nhưng thực lực như vậy khủng bố, tất nhiên cũng là một vị tu luyện rất nhiều năm tiền bối, Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới khoảng cách gần đánh giá thiếu nữ này một mắt, tuy rằng chưa tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng tuyệt đối coi như là một cái mỹ nhân, vô pháp cùng Thất Dạ Hy, Tô Mộ Hân, Tử Huyên, Âu Dương Sản chờ so sánh với, nhưng cũng sẽ không lại quý chỉ yên phía dưới bao nhiêu. Đối với thiếu nữ khẽ gật đầu, Đỗ Thiếu Phủ từ tốn nói, ta còn không có già như vậy, không phải cái gì tiền bối, ngoài ra ngươi kia bảo kiếm tự động tiến nhập ngươi trong Nê Hoàng Cung, nhưng còn vẫn chưa chân chính nhận chủ, vô pháp thụ ngươi trưởng khống, ngươi lấy nguyên thần nếm thử cùng nó câu thông, có lẽ sẽ có cơ hội chân chính nhận chủ, đa tạ trước, thiếu nữ tiếng nói đình trệ, mắt sáng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thần sắc có chút khẩn trương cùng lúng túng, không biết nên xưng hô cái gì, cuối cùng nói, tiểu nữ tử Vi Gia Gia, chính là Thương Châu Thanh Vân đảo Vi Gia người, không biết tiên sinh nên xưng hô như thế nào, ta họ Kiều, Đỗ Thiếu Phủ không có nhiều lời nữa, tiện tay tại phụ cận bố trí một đạo cấm chế, đối với Vi Gia mọi người nói, ở chỗ này trị thương sau lại lên đường đi, vẫn là cường đại linh phù sư. Vi Gia Gia đôi mắt đang phát sáng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ tiện tay bố trí một đạo cấm chế, khi giơ tay nhấc chân trong lúc đó, nàng cũng thân là linh phù sư, rất rõ ràng có khả năng nhìn ra được, đó là một cái cường đại linh phù sư, đối phương cũng là võ đạo phù đạo song tu người, nhưng so với nàng tới không biết hiếu thắng bao nhiêu, đa tạ Kiều tiên sinh. Sau đó Vi Gia lão giả kia cùng trung niên tiến lên đối với Đỗ Thiếu Phủ hành lễ, rất là khách khí, đều tỏ vẻ đa tạ bảo hộ. Theo Vi Gia Gia trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được lão giả là Thái Gia Gia, trung niên là Kỳ Tam Thúc. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, tìm một chỗ mà lại lần nữa bố trí một đạo đơn giản cấm chế về sau, uống mấy viên đan dược cùng một chút linh dược, liền cũng tiếp tục thổ nạp điều tức. Lúc trước thổ nạp điều tức không đến bao lâu đã bị đánh quấy nhiễu, thương thế trên người cũng không đã từng khỏi hẳn. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cũng nghĩ thương thế khỏi hẳn về sau lại xuất phát, suy cho cùng trong này hung hiểm tầng tầng lớp lớp, còn tùy thời tao ngộ long tộc, pháp gia còn có tung hoành gia người, Đỗ Thiếu Phủ không thể không cẩn thận. Đóng ngoặc vuông, nhìn Đỗ Thiếu Phủ đã tại thổ nạp điều tức, Vi Gia mọi người cũng không dám quấy nhiễu, sau đó riêng phần mình cũng ở đây phía ngoài bên trong cấm chế khoanh chân thổ nạp. Thời gian chậm chậm mà qua, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao phủ kim quang, năng lượng quanh quẩn, giống như từng đạo kim sắc điềm lành nở rộ, nhục thân ly khai kia đường hầm hư không, liền tại bất diệt huyền thể dưới tác dụng không ngừng khôi phục. Lúc trước Đỗ Thiếu Phủ ăn vào đan dược cùng linh dược, giờ khắc này ở kim sĩ đại bằng điểu công pháp vận chuyển xuống, cũng bị hấp thu, tại trong thân thể lưu chuyển. Đỗ Thiếu Phủ vận chuyển công pháp, dẫn dắt linh dược cùng đan dược tẩy lễ bổ sung nhục thân, tại trị thương khôi phục, trong lúc mơ hồ tự trong thân thể, có trầm thấp tiếng gầm giống như lôi minh. Đó là nhục thân tẩy lễ cọ rửa tứ chi bách hài thanh âm, đang không ngừng khôi phục. Tuy rằng tại đường hầm hư không bên trong Đỗ Thiếu Phủ thương thế rất nặng, nhưng bây giờ cũng khôi phục rất nhanh, toàn thân đang phát sáng, mơ hồ lộ ra tử kim chi sắc. Cũng không có mấy cái canh giờ, Đỗ Thiếu Phủ nhục thân liền đã hoàn toàn khôi phục, nhưng còn có trong thân thể nội thương vẫn còn tiếp tục khôi phục trong. Phần phật, chẳng qua là một ngày thời gian sau, kim quang bao phủ nở rộ, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kim quang rạng rỡ, kèm theo tử kim chi sắc, nhục thân phát ra len ken thanh âm. Đỗ Thiếu Phủ mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một cọng tóc gáy, thời khắc này đều giống như là sống thông thường, đang vì đó phun mỏng quang mang, như là có thần hỏa tự trong thân thể từ trong ra ngoài tại đốt đốt. Như vậy động tĩnh xuyên qua cấm chế cũng kinh động bốn phía Vi Gia người, sở hữu người đều mở hai mắt ra, nhìn về Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Kia là chuyện gì xảy ra, trên người hắn đang phát sinh cái gì? Trẻ tuổi có Vi Gia con em kinh ngạc không thôi. Khi xuyên qua cấm chế dày đặc mà đến một loại uy áp, bá đạo ác liệt, bể nghệ không sánh được, khiến bọn hắn thần hồn vì đó run rẩy. Hắn không phải người bình thường, hắn quá cường đại đến ta căn bản nhìn không thấu, người như vậy, tất nhiên lai lịch phi phàm. Vi Gia kia tóc trắng xóa lão giả mở miệng, sắc mặt chấn kinh mà ngưng trọng, hắn sống thật lâu, cũng kiến thức qua rất nhiều chuyện, thấy qua rất nhiều người, nhãn lực không tầm thường, nhìn thấu kia vết sẹo nam tử tuyệt không phải vật trong ao. Có lẽ, hắn cũng là thế gian này một tôn thiên kiêu chí tôn. Lão giả một lát sau, nói ra như vậy một câu nói. Vi Gia mấy người trẻ tuổi kia mắt nhìn kim quang kia thân ảnh, ánh mắt có chấn kinh, có hướng tới, cũng có ước ao. Bên trong cấm chế, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kim quang lộng lẫy, nhục thân đang rung vang, có khí tức rất mạnh mẽ lao ra, mang theo ra uy thế rất là kinh người, để cho Vi Gia người muốn quỳ bái. Nhưng như vậy uy áp cũng không có duy trì liên tục lâu lắm. Đỗ Thiếu Phủ liền mở hai mắt ra, nghiêm trọng kim quang kích xạ, bốn phía rực rỡ kim quang hóa thành kim sắc phù văn thu vào trong thân thể, đùng đùng, Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, trong thân thể đùng đùng trung động dường như len ken, khí tức chấn động hư không, như vậy trong vô hình phong thái, làm cho Vi Gia mọi người sợ mất mật, hắn khôi phục thật nhanh, như là đã khỏi rồi. Vi Gia con em giật mình, lúc trước nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ thời gian, còn thương thế rất nặng, nhưng này mới một ngày một đêm, cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, như vậy tốc độ khôi phục đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, là kỳ tích. Chúng ta rời đi trước nơi này đi, các ngươi dọc theo đường đi chậm rãi khôi phục, ta sẽ cùng các ngươi cùng đường đoạn đường. Đỗ Thiếu Phủ đối với Vi Gia người nói, mình đã hoàn toàn khôi phục, nhưng đưa Phật đưa đến Tây, tự mình thương thế tuy rằng đã toàn bộ khôi phục, có thể Vi Gia người thương thế thế nhưng mới khôi phục nhất tinh bán điểm, dù sao đối với nơi này mặt cũng vô cùng xa lạ, không dường như đường đoạn đường. Cũng có thể thật nhiều lý giải. Vi Gia mọi người gật đầu, theo Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục xuất phát, có cường giả như vậy nguyện ý lại dẫn bọn hắn đoạn đường, tự nhiên là cảm kích bất tận. Ta mới tiến đến thiên ma chiến trường không lâu sau, hướng về phía bên trong còn không hiểu rất rõ. Các ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút trong này đại khái tình huống. Trên đường, Đỗ Thiếu Phủ hãm lại tốc độ, đối với Vi Gia người hỏi, muốn giải một chút trong này đại khái tình huống. Nguyên lai Kiều tiên sinh mới tiến nhập thiên ma chiến trường, Vi Gia kia tóc trắng xóa lão giả rất nhiệt tình, lập tức báo cho tự mình biết này thiên ma chiến trường bên trong sở hữu tình huống. Này thiên ma chiến trường rất lớn, giống như một thế giới, chính là lúc trước viễn cổ đại kiếp chiến trường chính. Nguyên do trong này cũng là từng bước nguy cơ, tồn tại rất nhiều cổ lão đại trận, còn có tà ma cùng ma yêu thú tùy thời xuất hiện ở. Bất quá trong này cũng có rất nhiều đại cơ duyên, đưa tới phân tranh cũng không ít. Mỗi khi có bảo vật xuất hiện, có viễn cổ truyền thừa xuất hiện, đều sẽ gây nên kịch liệt tranh đoạt, thế lực khắp nơi sẽ kịch liệt va chạm. Chương 1884, Thiên Kiêu Chí Tôn Tề Tụ, toàn bộ thiên ma chiến trường bên trong, còn có mấy chỗ to khổng lồ chỗ thần bí, thông thường sinh linh căn bản không dám đặt chân. Trong cửu đại gia Khổng Tam Tư, Chu Tiểu Lạc, Mặc Như Nam, Tư Mã Mộc Hàm, Hằng Luân, Hư Linh Tử, Nhan Ly Ngân, Thất Gia Tuấn Chờ, Long Tộc Long Nhi, Phượng Hoàng Nhất Tộc Phượng Sồ, Phượng Hàng, Hoàng Linh Nhi, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Nhất Tộc Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Thải Linh, Già Lâu Tuyệt Không, còn có Hoang Quốc Thiên Tướng Thập Bát Vệ, Đỗ Vân Long, Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương Chờ, những người trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu chí tôn phong thái chiếu rọi thiên ma chiến trường, bi danh vượt trên rất nhiều thế hệ trước. Vi Gia Thái Gia trong lòng rung rung, lại nói tiếp cũng cảm xúc phập phồng, những người tuổi trẻ kia thật là đáng sợ, đều là thiên chi kiêu tử, người trong Phượng Mao Lân Giác, nói, còn có thú vực một chút cường đại thú tộc thuần huyết hậu duệ, theo như đồn đãi một chút Trung Châu Thiên Võ Học Viện đệ tử, yêu giới trong mấy cái cường đại yêu linh, đặc biệt là Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên, Hắc Ngục Chi Hoàng Minh Yêu, Đại Tuyết Sơn Truyền Nhân Liễm Thanh Dung, Thiên Sát Gia Luật Hàng, Bất Tử Linh Yêu Đông Phương Thanh Mộc, những thứ này lai lịch bí ẩn gia hỏa, sẽ không lại cửu đại gia, Phượng Hoàng Nhất Tộc, Long Tộc, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Nhất Tộc, Hoang Quốc Chờ Thiên Kiêu Chí Tôn phía dưới, rất là cường đại, đều vào được. Nói vậy trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, không biết đều đến trình độ nào. Nghe Vi Gia Thái Gia lời nói, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng hơi làm trầm tư, những tên kia tại thần vực không gian bên trong đều đã từng đánh qua giao tế, trong khoảng thời gian này. Vì thiên ma chiến trường mở ra nói vậy Đỗ sẽ không nhàn rỗi, thực lực tu vi tất nhiên xưa đâu bằng nay, mà ở Đỗ Thiếu Phủ trong lòng, để ý nhất vẫn là ma giáo ma sát, lần trước hiểm hiểm đem đánh bại, thiên ma chiến trường mở ra, hắn nhất định sẽ tiến vào bên trong, không biết lại đến trình độ nào, có không có một người gọi là làm Đỗ Thiếu Cảnh tin tức. Trong suy tư, Đỗ Thiếu Phủ hỏi, muội muội Thiếu Cảnh sợ là cũng đến thiên ma chiến trường bên trong, ngược lại không có nghe nói, bằng vào chúng ta tu vi, cũng vô pháp tiếp xúc được những người kia, ngược lại nghe nói Long tộc, Pháp gia, còn có Tung Hoành gia một chút cường giả, đang tìm Hoang Quốc Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, cũng đúng Hoang Quốc người ra tay, bất quá Hoang Quốc giống như có Mặt gia, Âm Dương gia, Nông gia còn có Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Nhất tộc tương trợ, kia Pháp gia chờ tự hồ cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Vi Gia Thái gia sắc mặt có một số lúng túng, nói vậy này Kiều tiên sinh hỏi kia Đỗ Thiếu Cảnh, tuyệt không phải người bình thường, hắn tuy rằng sống đến từng tuổi này, có thể những người đó tầng thứ nhưng là cách hắn quá cao, hắn căn bản tiếp xúc không đến, hắn biết được hết thảy, cũng chỉ là nghe nói mà tới. Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt không lưu dấu vết bôi qua một chút ba động, lấy Vi Gia những người này tu vi, đích xác sợ là cũng tiếp xúc không đến càng nhiều. Đóng ngoặc vuông. Nhưng tuy rằng một chút nghe nói tin tức, không huyệt không đến gió, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cũng không ngoài ý muốn, Pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc chờ thật đúng là một mực tại nhớ tự mình, liền tính toán tại thiên ma chiến trường bên trong đối phó Hoang Quốc rồi. Kiều tiên sinh vừa mới yêu cầu Đỗ Thiếu Cảnh, có thể hay không là theo như đồn đãi Hoang Quốc đại bằng hoàng, ma vương Đỗ Thiếu Phủ ruột thịt muội muội, nghe nói một mực tại Pháp gia. Vi Gia Gia mở miệng, nàng tại Vi Gia thời điểm liền nghe đến rất nhiều đương thời đồn đãi, không sai. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, đáng tiếc chúng ta tu vi quá thấp, tiếp xúc không đến những thứ kia thiên kiêu chí tôn. Vi Gia Gia hơi mang xin lỗi ý, nhưng ánh mắt một mực tò mò nhìn Đỗ Thiếu Phủ, những thứ kia thiên kiêu chí tôn rất mạnh, nhưng nói vậy lấy Kiều tiên sinh chính là thiên tư cùng thực lực, cũng đủ để cùng bọn hắn tranh hùng, sợ là không bao lâu nữa, thiên ma chiến trường bên trong, Kiều tiên sinh có thể dương danh thiên hạ, chấn động đương thời. Vi Gia Thái Gia mở miệng, một mực nghiêm túc người quan sát Đỗ Thiếu Phủ thần sắc, tự hồ chết hy vọng có thể phỏng đoán ra cái gì tới, có lẽ có cơ hội một chiến, cái gì Long Nhị, Minh Yêu, hỏa vân tà thần, tất nhiên đều nhất nhất quét ngang. Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, khóe mắt vết sẹo lay động, tiếng cười hào khí can vân, như là tràn đầy tự tin. Chúng ta đi thôi, tiếng cười quanh quẩn, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đã lướt về phía trước, hắn thật sự có thể quét ngang Long tộc Long nhị, hỏa vân tà thần độc cô phần thiên, hắc ngục chi hoàng minh yêu sao. Một cái vi gia thanh niên mở miệng, ánh mắt chấn động cũng có chút hoài nghi, tuy rằng người trước thực lực bọn hắn tận mắt, tung hoành gia cường giả không đỡ nổi một đòn, thế nhưng Long tộc Long nhị, hỏa vân tà thần độc cô phần thiên đám người, đây chính là trong mắt bọn hắn như thần tồn tại, đó là đương thời trẻ tuổi thế hệ cường đại nhất thiên kiêu chí tôn, thế hệ trước cường giả cũng phải bị bọn hắn quét ngang, trước mắt kia Kiều tiên sinh là thật sự có thể quét ngang bọn hắn, vẫn là nói mạnh miệng, vị này Kiều tiên sinh sâu không lường được, coi như vô pháp quét ngang, nhưng cũng là một vị trẻ tuổi thế hệ thiên kiêu nhân vật. Vi gia thái gia nhỏ giọng đối với sau lưng vi gia con em nói, các ngươi đều phải cẩn thận kính phục, nghìn vạn không thể đắc tội vị này Kiều tiên sinh, nếu là các ngươi có kia phần cơ duyên, có thể vị này Kiều tiên sinh chỉ điểm một, hai, chúng ta đây vi gia sau này cũng tuyệt đối muốn được ích lợi không nhỏ. Mọi người một đường tiếp tục xuất phát, Đỗ Thiếu Phủ hỏi thăm thiên ma chiến trường bên trong một chút địa vực phương hướng, mình bây giờ vẫn chỉ là tại thiên ma chiến trường bên trong tới gần ngoại vực tình trạng. Các đại thế lực đều đã hướng chỗ sâu xuất phát, nơi đó xuất hiện bảo vật cùng chỗ tốt cũng càng lớn, đương nhiên, nguy hiểm hệ số cũng muốn cao đoạt. Đỗ Thiếu Phủ cũng ở đây hướng thiên ma chiến trường chỗ sâu đi trước, muốn đi tìm tìm Hoang Quốc mọi người, cha Đỗ Đình Hiên, nhị ca Đỗ Vân Long, đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn, còn có đại ca Chân Thanh Thuần, thiên tướng Thập Bát Vệ, Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương chờ vậy cũng đã hướng thiên ma chiến trường trung gian thâm nhập rồi, sẽ không đùa ở lại bên ngoài. Lấy tính tình của bọn hắn cùng tính cách, tất nhiên sẽ không bỏ qua cùng đương thời thiên kiêu chí tôn một hồi cơ hội. Đỗ Thiếu Phủ cùng vi gia mọi người một đường ngược lại cũng có chút bình tĩnh, chẳng qua là gặp được ba cổ ma yêu thú, thực lực đều thông thường, sau cùng đều bị mọi người đánh chết. Nếu là gặp gỡ những người khác, các ngươi phải nhẫn nại một chút, thiên ma chiến trường bên trong, các ngươi còn chưa có tư cách tranh đoạt cái gì, hết thảy nhìn cơ duyên đi. Vi gia thái gia dặn dò vi gia con em, lần này tiến nhập thiên ma chiến trường bên trong, nhìn thấy quá nhiều trẻ tuổi thế hệ cường giả, mới biết được vi gia hậu bối những thứ này con em, tại Thanh Vân đảo trên có khả năng ngạo thị một phương, lúc này thả tại thiên ma chiến trường bên trong, nhưng là hoàn toàn không đáng chú ý rồi, ngay cả Tác Môn kiếm tông bên trong một kiếm thần như vậy thiên tư, cũng phải bị che giấu, chúng ta nhất định phải trở thành cường giả. Bất quá vi gia có mấy cái con em trẻ tuổi ngược lại cũng không có bị đả kích đến, ngược lại là xoa tay, trong lòng kích động, muốn tại thiên ma chiến trường bên trong tìm được cơ duyên, một ngày kia cũng có thể trở thành cường giả, chấn động bốn phía. Nghe phía sau vi gia con em lời nói, Đỗ Thiếu Phủ tự nói, thánh cảnh phía dưới có thể hay không có khả năng bị ta quét ngang, ta đang chờ mong. Ánh mắt trào ra kim quang, sáng ngời phát sáng, Đỗ Thiếu Phủ nhìn hướng phương xa, thừa dịp thời khắc này thánh cảnh tu vi còn vô pháp tiến nhập thiên ma chiến trường, Đỗ Thiếu Phủ muốn thật tốt quét ngang một lần, để nghiệm chứng tự mình thời khắc này thực lực chân chính, cũng vì ngày khác đặt chân thánh cảnh đánh hạ cơ sở. Chương 1885, viễn cổ trấn nhỏ, một đường chạy như bay, quần sơn phập phồng, thỉnh thoảng có cường đại yêu thú gào thét, có hung cầm tọa kỵ ngang trời, mặt trên ngồi một chút tu vi cường đại người, có mịt mờ khí tức đảo qua vi gia mọi người, không có cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người, khinh thường mà rời đi. Có Đỗ Thiếu Phủ tại, vi gia người cũng lớn mật một chút, không hề ẩn nấp, che giấu giấu, từ từ, phía trước gặp phải người nhiều hơn, ngược lại ma yêu thú càng ngày càng ít, đến cuối cùng đã không thấy được tung tích, phía trước giống như có một cái trấn nhỏ. Đỗ Thiếu Phủ đứng tại hư không, ánh mắt nhìn kỹ, phía trước có một mảnh kiến trúc, không gọi được thành, tối đa coi như là một cái trấn nhỏ, cũng không kỳ quái, trong này có rất nhiều trấn nhỏ, đều là viễn cổ lưu lại, bảo lưu tương đối nguyên vẹn, thiên ma chiến trường mở ra sau, những chỗ này liền trở thành tạm thời cứ điểm, là đại gia giao lưu tin tức, trao đổi linh dược bảo vật giao dịch chỗ, nghe nói trung gian còn có cỡ lớn cổ lão thành lớn, nhưng chỗ như vậy, cũng đều bị một chút đại thế lực nắm trong tay. Vi gia gia nói với Đỗ Thiếu Phủ, phần phật, đột nhiên, trên không trung tiếng xé gió nổi dậy, có to khổng lồ bóng mờ tái hiện, giống như một đóa khổng lồ mây đen che đậy mà đến, đó là một đầu to khổng lồ phi cầm, đôi mắt tẩy lễ khiếp người, tung cánh đầy đủ trên trăm trượng. Rõ ràng còn chưa phải là lớn nhất hình thể, thanh quan yêu ưng, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ nâng, đây là một con thú hoàng cảnh đỉnh phong thanh quan yêu ưng, coi như là yêu thú trong tầng thứ không địch nổi rồi, cũng cũng là trên thiên thú bảng có bài danh. Bất quá này Thanh Quang Yêu Ưng cùng Ngân Dực Ma Điêu, Lôi Ưng Vương chờ huyết mạch tầng thứ so sánh với, vậy thì có chút không đáng chú ý rồi, cho nên Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái. Loại tầng thứ này Thanh Quang Yêu Ưng, vào thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trong mắt thật sự là khó mà có cái gì hấp dẫn chỗ tới. Vi Hãn Đồng, ngươi đây cũng là muốn đi phía trước tham gia dòng tuyển sao? Bất quá ngươi Vi gia không phải có không ít người vào sao? Thế nào hiện tại liền mấy người các ngươi, sẽ không là toàn bộ gặp nạn hao tổn đi? Xem ra sau này Vi gia cũng muốn xuống dốc không phanh a. Thanh Quang Yêu Ưng trên có hơn 10 người đội ngũ, trước một cái cùng Vi gia Vi lão thái gia bộ dạng cùng tu vi khí tức đều không khác mấy, lão giả cười ha ha, nhận ra Vi gia người, hiển nhiên là người quen. Cố lão tam, các ngươi Cố gia tại đây thiên ma chiến trường bên trong cũng không thể coi là cái gì đi. Vi gia thái gia mắt thấy kia phi cầm trên lão giả, sắc mặt có một số khó coi, tuy rằng không như là cừu gia, nhưng cũng không có gì quá nhiều vui vẻ. Lúc này đây sau khi ra ngoài, ta Cố gia cũng sẽ không là trước kia Cố gia rồi. Đóng ngoặc vuông. Phi cầm trên lão giả tự hồ cũng không thèm để ý Vi lão thái gia lời nói, cười ha ha rời đi, cưỡi kia phi cầm bay về phía trước trấn nhỏ. Đây là Cố gia người, là ta Thanh Vân đảo trên cái khác gia tộc, để cho Kiều tiên sinh chê cười. Vi gia gia nói với Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ chưa từng lưu ý, xem ra Vi gia cùng kia Cố gia hẳn là đối thủ cạnh tranh, giống như ban đầu ở Thạch Thành Đỗ gia, Diệp gia, Bạch gia chờ. Hừ hừ, Cố gia người hẳn là chiếm được bảo vật gì, lúc này mới lớn lối như thế, nhưng là không biết gia gia cũng nhận được trọng bảo, đến lúc đó mới biết được ta Vi gia mới là Thanh Vân đảo thượng đẳng nhất gia. Ngược lại Vi gia một số người nghe Cố gia kia lão giả lời nói, vì đó cắn răng. Lúc này đây Vi gia đích thật là hao tổn không ít con em, đều là huyết mạch chí thân, thời khắc này bị kia Cố lão tam đề cập, tự nhiên là trong lòng khó chịu. Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục tiến lên, bốn phía địa thế từ từ bằng phẳng, trấn nhỏ đã càng ngày càng gần, bốn phía cũng xuất hiện rất nhiều màu xanh lục thực vật, có một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác, không như là này thiên ma chiến trường bên trong phần lớn địa phương, để cho Đỗ Thiếu Phủ trong tối kinh ngạc vô cùng kinh ngạc. Có màu xanh lục địa phương không ít, nghe nói có một tòa Thiên Ngu Sơn, đó là này thiên ma chiến trường bên trong mấy chỗ thần bí một trong, đồn đãi khắp nơi đều là đại thụ che trời, có linh dược vô số, còn có linh cầm linh thú, chưa từng bị tà ma nhuộm, chỉ tiếc nơi đó rất thần bí, đừng nói là tìm không được, cũng để cho sinh linh vô pháp đặt chân. Vi gia gia nói, những thứ này cũng chỉ là này thiên ma chiến trường bên trong đồn đãi, nàng cũng biết không nhiều. Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, nếu là thật có chỗ như vậy, sợ là sớm muộn sẽ bị người đặt chân. Ngao o o o o, tới gần trấn nhỏ, không ít yêu thú xuất hiện, sau đó hóa thành hình người, còn có theo bốn phương tám hướng đến đây người tu hành, đều là từng cái tiến nhập trong trấn nhỏ. Trấn nhỏ loan lỗ cổ lão, tuy rằng bảo tồn không sai, cũng có chút nguyên vẹn, nhưng đã rất xa xưa, rất nhiều nơi đã đổ nát, lưu lại đổ nát thê lương. Mọi người vào thành, tuy rằng chưa nói tới cùng bên ngoài những thứ kia thành lớn so sánh với, nhưng tương đối với hai ngày này Đỗ Thiếu Phủ trông thấy tới nói, này trấn nhỏ đã rất náo nhiệt rồi, rất nhiều người tu hành hội tụ. Đỗ Thiếu Phủ đánh giá cổ lão phố lớn ngõ nhỏ, phỏng chừng có mấy nghìn người, tâm thần đảo qua, ngược lại không có quá nhiều cường giả. Bất quá trong này tôn cấp cường giả cũng không ít, trên cơ bản võ tôn cùng bát tinh linh phù sư, đều là mang theo không ít con em trẻ tuổi bên người. Hai bên đường phố, còn có người tu hành bày đơn giản hàng rong. Trong lúc vô ý lấy được pháp khí, đổi lấy mấy viên hoàng phẩm trị thương đan dược, tài liệu luyện khí hoàng kim đồng, có thể luyện chế thượng phẩm pháp khí, đổi lấy tôn phẩm võ kỹ. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Cùng loại như vậy tiếng rao hàng bên tai không dứt, trên đường phố cũng huyên náo không ngớt, tiếng gầm ầm ĩ. Đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua, trong lúc vô ý cổ lão động phủ đoạt được, nhất định là viễn cổ cường giả lưu lại. Bỗng dưng, có thanh âm như vậy truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai. Đỗ Thiếu Phủ theo tiếng kêu nhìn lại, liền tại bên cạnh mình, một cái gầy gò đại hán trước sạp bày một cuốn cũ nát bức họa cuộn tròn, thoạt nhìn thật đúng là rất cổ lão, đang lớn tiếng rao hàng. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ đang quan sát, hán tử gầy gò càng thêm tinh thần tỉnh táo, một cái đẩy mạnh tiêu thụ, nói, vị bằng hữu này thật tinh mắt, nhất định là biết hàng người, ta đây chính là trong lúc vô ý đoạt được, ta len lén nói cho ngươi, này nhất định là một cuốn bản đồ bảo tàng, bên trong có một vị viễn cổ chí cường giả phủ đệ vị trí, một khi người có duyên tìm được, tất nhiên có khả năng một bước lên trời, chỉ tiếc ta tu vi không đủ, cũng không có kia phúc duyên. Hiện tại một viên tôn phẩm đang dược cộng thêm một kiện thượng phẩm pháp khí liền có thể hối đoái. Nghe vậy, Vi gia mấy cái đệ tử tức khắc ánh mắt sáng ngời, xem xét cẩn thận kia cổ lão bức họa cuộn tròn lên. Ha ha, Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, chưa từng để ý, xoay người cười cười rời đi. Bức họa cuộn tròn đó có thể trốn bất quá Đỗ Thiếu Phủ nhãn lực, chẳng qua là làm củ đồ dỏm mà thôi, căn bản cũng không phải là cái gì cổ lão bản đồ bảo tàng. Vị bằng hữu này chớ đi a, có đúng hay không ngại đắc, ta thấy ngươi hữu duyên, không bằng liền một kiện pháp khí đi, thế nào? Chớ đi a, một kiện đạo khí thế nào, không thể thấp hơn a. Quy, một viên hoàng phẩm đan dược, hậu phẩm đan dược liền cho ngươi bản đồ bảo tàng rồi, thế nào? Đỗ Thiếu Phủ chưa từng để ý rời đi, Vi gia mấy người trẻ tuổi còn có chút lưu luyến, một mặt tâm động. Chương 1886, Lộc Sơn thập tứ kiêu, du một đầu, đó là hàng giả. Vi lão thái gia đối với mấy cái vì đó động tâm Vi gia con em quát lớn, rất là khó chịu, hận không thể hung hăng đối với kia mấy cái con em đạp cho mấy cái. Thái gia gia, phía trước có Cố gia người tại. Một cái Vi gia thanh niên mở miệng, hắn nhìn thấy vừa mới tại bọn họ trước tiến nhập này trấn nhỏ Cố gia con em. Một chỗ phía trước trên quảng trường nhỏ, thời khắc này quay lại lên rồi mấy nghìn người, làm cho vốn có không lớn quảng trường có một số con kiến chui không lọt, rất là ủng đổ náo nhiệt cảm giác, thỉnh thoảng có chút không tầm thường khí tức trào động, rõ ràng cũng không ít hung hãn thú tộc cường giả khí tức. Đỗ Thiếu Phủ cũng sớm liền phát giác ra, tại nghỉ chân quan sát, không ít người tu hành hội tụ, ồn ào náo động ngút trời, khí tức trào động, niết bàn đỉnh phong võ tôn, tâm thần theo dõi, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép. Ở đó giữa đám người, cảm thấy một đạo mịt mờ quét động bốn phía khí tức, dĩ nhiên là một cái niết bàn đỉnh phong võ tôn tu vi như thế tại đây trấn nhỏ bên trong, đã là mạnh nhất, muốn đi, nhất thiết phải tối thiểu võ hoàng cảnh tu vi trở lên, linh phù sư ưu tiên báo danh, có thể thả rộng yêu cầu, đến lúc đó chúng ta được đến bảo vật, sẽ dựa theo tu vi và cống hiến bình quân phân phối, giữa đám người, có to rõ âm thanh truyền ra, xen lẫn huyền khí, âm thanh cực đủ lực xuyên thấu. Đây là dòng tuyển, bọn hắn tại nhận người. Vi gia gia nói với Đỗ Thiếu Phủ, một số người vì đi tìm bảo, thực lực không đủ, liền lựa chọn tạo thành đội ngũ, tương tự với dòng binh đoàn, nếu là có người có thể bỏ ra được giá, cũng sẽ không cự tuyệt là đừng người khác phục vụ, đi theo tầm bảo. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt cười, sợ là đến lúc đó chân chính tìm được bảo vật, cũng sẽ bị những thứ kia tu vi mạnh đoạt được, những người kia tại nhận người mục đích, sợ chỉ là vì tìm pháo hôi mà thôi. Tránh ra, đừng cản đường, nhưng vào lúc này, có người hô quát, có chừng 10 người đấu đá lung tung mà đến, vô cùng ngang ngược cùng thô bạo, chặn đường gì, một cái tay ngắn đại hán, dáng người to lớn, trên cánh tay bắp thịt phình, trực tiếp đem Vi gia một thanh niên quét khai, một tay chấn ở trên mặt đất, ngã được lão đảo rơi xuống đất, các ngươi đây là khi dễ người sao, Vi gia thanh niên tức giận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ dưới đất đứng lên lớn tiếng quát lớn, bốn phía Vi gia người cũng tức khắc sắc mặt trầm biến, trẻ hơn một chút lộ ra vẻ phẫn nộ, muốn lên đi để ý luận, quên đi, tất cả lui ra. Vi lão thái gia kéo lại những thứ này thanh niên, nhìn kia mười mấy người, cảm giác khí tức, trong lòng vô pháp lý luận, để cho Vi gia mấy cái thanh niên không nên vọng động, này thua thiệt chỉ có thể ăn, đây cũng không phải là Thanh Vân Đảo. Đóng ngoặc vuông, mấy cái thanh niên giận dữ, nhưng cũng minh bạch Vi lão thái gia ý tứ. Chỉ có thể là cố nén tức giận lui ra, đại khái quan sát, cũng đều đã cảm thấy kia mười mấy người cũng đều không phải cái gì hiền lành, khi dễ các ngươi thì thế nào, không tán thưởng, giết thì đã có sao, chẳng qua là Vi lão thái gia quát dừng Vi gia con em, thế nhưng tay ngắn to lớn đại hán nhưng là không tính toán đến đây đình chỉ, ngược lại là hứng thú, cước bộ dừng lại, cười lạnh liên tục, trong mắt sát ý bôi qua, căn bản không thèm để ý Vi gia người, lại là một tay kèm theo huyền khí trào ra. Hướng về phía kia thanh niên vỗ tới, muốn đem kia thanh niên trực tiếp diệt sát, đại hán này tu vi rất mạnh, là võ tôn cảnh sơ đăng tu vi, tiện tay mà ra, nếu là này Vi gia thanh niên bị chịu đựng, cũng tuyệt đối cũng bị diệt sát, các hạ thật là quá đáng, đối phương khi lớn người trước đây, thời khắc này còn muốn hạ sát thủ, Vi lão thái gia cũng không nhịn được, vung tay áo một cái, thân ảnh nháy mắt lướt tới tại thanh niên trước người, một tay đánh ra, hai cổ kình lực trực tiếp va chạm vào nhau, phanh. Trầm đục truyền ra, kình phong phù văn sóng lăn tăng kích tán, mặt đất có loang lỗ đá phiến nứt ra, động tĩnh không nhỏ, đưa tới bốn phía người chú ý, đạp đạp, Vi lão thái gia cùng kia to lớn đại hán đồng thời đẩy lui mấy bước, bất phân thắng bại, là Vi gia người, bọn hắn có phiền toái, quay lại bên ngoài kia lấy một đám Cố gia người cũng nhìn thấy Vi gia người, vì đó vô cùng kinh ngạc, sau đó ở một bên xem náo nhiệt, Vì lão thái gia có một số thương thế chưa từng khôi phục, không phải thời kỳ toàn thịnh, khi to lớn đại hán cũng là tiện tay một kích, chưa từng toàn lực, nếu là hai người đều chết thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ cũng tám lạng nửa cân. Di, còn có võ tôn cảnh tại a. Đại hán một cước dậm chân dừng lại thế lui, mắt nhìn Vi lão thái gia hơi kinh ngạc, nhưng sau đó chính là mắt lộ ra cười lạnh, nói, còn giống như có thương đi, dám nhúng tay ta muốn giết người, lão già kia vậy thì tự mình đi tìm chết tốt rồi. Ầm, thoại âm rơi xuống, to lớn đại hán quanh thân khí tức hung hăng rung lên, một cổ đáng sợ khí tức phóng lên trời, liền phải tiếp tục trấn giết mà ra. Lão thập tứ, quên đi, trở về đi. Nhưng vào lúc này, kia quay lại trong đám người ương, có một đạo thanh âm trầm thấp truyền ra, kèm theo đạo thanh âm này truyền ra, con kiến chui không lọt đám người tự động tách ra một con đường, lộ ra trung gian một mảnh tiểu quảng trường. Trên quảng trường nhỏ có không thua 300 người ở chính giữa mà đứng, trước là mười mấy cái bộ dạng không đồng nhất, nhưng thoạt nhìn đều không quá nam nữ trẻ tuổi. Ở giữa là một cái nhìn như 50 bộ dáng lão giả, một đầu qua vai tóc dài rất đáng chú ý, một nửa màu đen một nửa màu bạc, ánh mắt bình tĩnh, như là không gợn sóng, vừa mới hiển nhiên là hắn đang mở miệng, hừ, nghe được âm thanh kia, to lớn đại hán hướng về phía Vi lão thái gia hừ lạnh một tiếng, khí tức trên người thu liễm, nói, hôm nay coi như ngươi vận khí tốt, đổi ngày để cho ta gặp được, cũng không tha cho ngươi, nói xong, to lớn đại hán mang theo phía sau mọi người chính là trực tiếp hướng quảng trường đi đến, trong tối đánh lén, bị ổi một chút đi, nhưng vào thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên mở miệng, vung tay một cổ vô hình ba động hướng về phía Vi gia mọi người quét ra, xì xì xì, chỉ một thoáng, Vi gia mọi người đỉnh đầu trên hư không, có mười mấy đạo năng lượng quang tiễn phá không xuất hiện ở một cái đầu đỉnh phía trên, phù văn rực rỡ, mang theo sát ý trào động, sau đó đang vặn vẹo trong hư không từng cái yên diệt tiêu tán. Nguy hiểm thật, Vi gia mọi người bao quát Vi lão thái gia lúc này mới phát hiện, vừa mới có sát cơ trí mạng xuất hiện, nếu không phải là Kiều tiên sinh ra tay, bọn hắn sợ là liền chết cũng không biết là chết như thế nào, muốn trong tối đánh lén, vậy thì trả giá thật lớn tốt rồi. Thanh âm nhàn nhạt theo Đỗ Thiếu Phủ trong miệng bình tĩnh truyền ra, cùng lúc vừa mới vung ra tay hướng về phía trước hạ xuống, một cổ gợn sóng vô hình ở trên hư không tức khắc truyền ra, phanh phanh phanh phanh, tốc độ quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt, kia to lớn đại hán chờ mười mấy người căn bản còn không biết đã xảy ra chuyện gì, từ thể nội chính là có thiểm điện lôi quang chợt hiện, sau đó mười mấy người nhục thân trực tiếp nổ vỡ, thần hồn câu diệt, liền đến sau cùng cũng không biết chuyện gì xảy ra cũng đã vẫn lạc, nhìn thật là náo nhiệt, người nọ giết Lộc Sơn thập tứ kiêu 14, lần này xông đại họa, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Đoàn người xôn xao, có khí tức trào động, bốn phía vây quanh người nhất thời nhao nhao lui ra phía sau, giữa quảng trường. Trước mười mấy người càng là sắc mặt bỗng nhiên đại biến, từng cổ một vô cùng không tầm thường khí tức phóng lên trời, chấn động hư không, tiểu tử, ngươi đây là muốn chết. Ở giữa 50 lão giả, kia nhìn như sặc sỡ không kinh sợ đến mức ánh mắt tức khắc nổi lên hàng quang, một cổ hàng mang kích xạ, này 50 lão giả là Lộc Sơn thập tứ kiêu lão đại, vừa mới chính là hắn tại âm thầm ra tay, muốn ở chỗ này lập uy, cũng tốt để cho bên cạnh những thứ này đưa tới người sau này đối với hắn kính phục một chút. Này lão giả nhưng là không ngờ tới, sẽ bị người ngăn trở, còn bị giết lão thập tứ. Chương 1887, đá phải tấm thép, Kiều tiên sinh, Vi gia tất cả con em tức khắc hội tụ tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, vì đó lòng còn sợ hãi, đầu đổ mồ hôi lạnh, vừa mới thế nhưng kém một chút bọn hắn sẽ bị hao tổn. Thời khắc này nhớ tới còn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, đối phương quá cường đại đến muốn tánh mạng của bọn hắn có thể lặng yên không một tiếng động. Đa tạ Kiều tiên sinh lần nữa cứu giúp, Vi lão thái gia rất cảm kích, lúc này nhìn kia 50 lão giả chờ khí tức đáng sợ mười mấy người, ánh mắt cũng rất ngưng trọng, tại Đỗ Thiếu Phủ bên tai truyền âm nói, đây là Lộc Sơn thập tứ kiêu, 14 người huynh đệ kết nghĩa, tại Uyển Châu hung danh hiển hách, bởi vì gian trá giảo hoạt, thực lực lại rất mạnh, bởi vậy ngay cả những đại thế lực kia cũng không muốn đơn giản trêu chọc, Lộc Sơn thập tứ kiêu sao, nhưng mà đã bỏ ra đại giới, liền lăn đi. Đỗ Thiếu Phủ nói ra một câu nói như vậy, mười mấy người này thực lực là không sai, đều là võ tôn cảnh, thực lực mạnh nhất còn đã là niết bàn võ tôn đỉnh phong, cách vượt cảnh cũng chỉ có một bước, đích xác tại một châu bên trong cũng tuyệt đối là một phương cự phách, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không có để ở trong lòng, chẳng qua là chẳng muốn nhiều ra tay, chỉ cần bọn người kia không hề tới trêu chọc là tốt rồi. Tiểu tử, ngươi là tại đối với chúng ta nói chuyện sao? Đầu lĩnh kia 50 lão giả bên cạnh một cái thân hình cực cao trung niên nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, mắt lộ âm hàn sát ý, khóe khóe mắt tại co rút, thế nào, muốn động thủ sao, các ngươi ngược lại có thể lên đến thử xem. Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt mở miệng, nhìn thẳng trung niên kia, đối với bọn người kia vốn cũng không có hảo cảm, nếu là còn muốn tới trêu chọc, cũng không ngại diệt sát, tiểu tử ngươi đây là thật chán sống. Thân ảnh kia cực cao trung niên rốt cục không nhịn được, một cổ đáng sợ lạnh lẽo khí tức từ thể nội bạo phát, muốn đem bốn phía không gian đóng băng, bốn phía một chút thực lực không đủ tu vi nháy mắt manh mối lên xương lạnh, cống đến linh hồn phát trung, suy lạp, trung niên xuất thủ, một cước dậm chân, một cổ cực độ hàn băng khí tức đập vào mặt mà ra, thân ảnh lướt ra, vung tay có phù văn ngưng tụ, hóa thành một thanh sắp vặn vẹo hư không hàn băng đại đao, trong nháy mắt liền chém hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Ác liệt mà nham hiểm, vô tình mà hung ác nham hiểm, ken két, như vậy thế công dưới, hàng băng đại đao chỗ đi qua, quảng trường mặt đất trực tiếp đóng băng đến rạn nứt, hóa thành mảnh băng vỡ, một cổ để cho nguyên thần rung rung hàng băng chi khí thẩm thấu hư không. Người này là Hỗn Nguyên đỉnh phong võ tôn, cách Niết Bàn võ tôn cũng đã không xa, người ở chỗ này căn bản không có mấy cái có khả năng so sánh cùng nhau, đều là bị kia hàng băng chi khí cống đến tìm kiếm phát trung. Đóng ngoặc vuông. Lộc Sơn thập tứ kiêu lão tam băng kiêu, tu luyện hàng băng huyền khí thật đáng sợ, có khả năng đóng băng huyền khí cùng nguyên thần. Có người kinh hô, là đối mặt Đỗ Thiếu Phủ hít vào khí lạnh, biết này băng kiêu lợi hại, đó là một cái danh chấn uyển châu tuyệt đối hung người. Suy lạp, một đao hạ xuống, cắt vỡ hư không, hàng băng phù văn dày đặc, chúng một sở thị dưới, Đỗ Thiếu Phủ bị năng lượng đó hàng băng đại đao trực tiếp chém nát, nhục thân hóa thành mảnh băng vỡ, nhưng sau đó tiêu thất tại hư không, không có bất kỳ xương máu, là tàn ảnh, có nhãn lực không tầm thường vô cùng kinh ngạc lên tiếng, nhìn thấu kia bị chém nát thân ảnh chẳng qua là một đạo tàn ảnh. Này sát na, kia băng kiêu đột nhiên sắc mặt đại biến, tự hồ là cảm giác được cái gì, muốn quay đầu lại, nhưng đã không còn kịp rồi, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở phía sau, răng rắc, có hư không vặn vẹo, Đỗ Thiếu Phủ một tay dò ra, công chưởng là trảo, bất khả tư nghị chọc vào kia băng kiêu trên cổ, một tiếng lanh lảnh răng rắc tiếng, chính là nhìn thấy máu tươi dâng lên, băng kiêu đầu lâu cùng cái cổ đã phân nhà, hai mắt sắp trừng ra hốc mắt, con ngươi co rút, sau đó thân thể cùng đầu lâu đồng thời sụp đổ hóa thành xương máu, tốc độ như vậy quá nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng, này băng kiêu Hỗn Nguyên võ tôn đỉnh phong tu vi đã thân tiêu hồn tán, toàn trường yên tĩnh, từng hàng miệng kinh ngạc kéo ra, một cái Hỗn Nguyên đỉnh phong tu vi võ tôn cường giả a, cứ như vậy bị miểu sát rồi. Kia Lộc Sơn thập tứ kiêu những người còn lại càng là từng cái một hai mặt nhìn nhau, sau đó vì đó kinh hãi, đầu lĩnh kia 50 lão giả âm hàn ánh mắt cũng bỗng nhiên trở nên co rút lên. Này Lộc Sơn thập tứ kiêu đến thời khắc này mới biết được, lúc này đây bọn hắn trêu chọc phải người không nên trêu chọc, lúc này đây bọn hắn đá phải tấm thép trên, không tốt chạy nhanh, dẫn đầu 50 lão giả hét lớn, trong nháy mắt liền hồi thần, trước mắt kia một cái nhìn như nam tử trẻ tuổi là một cái bọn hắn không trêu chọc nổi người. Có khả năng miểu sát băng kiêu, kia tối thiểu cũng là vực cảnh tu vi, bọn hắn toàn bộ cộng lại cũng sẽ không là đối thủ. Lấy đối phương kia hung hãn giết người phương pháp, tuyệt đối không phải hiền lành, thời khắc này trêu chọc đối phương, sợ là tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Sưu sưu, mười mấy đạo thân ảnh vọt ra, tại sắc mặt trong kinh hải trực tiếp thả người bay lên không muốn rời đi, nơi nào còn dám dừng lại, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, chỉ có bạo trốn phần, đã trêu chọc ta, vậy thì đều đi tìm chết đi. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hàn ý bôi qua, trong hai con ngươi đột nhiên có màu tím hỏa viêm chợt lóe lên, xì xì xì, bỗng dưng, vừa mới thả người bay lên không mười mấy đạo thân ảnh vì đó đình trệ ở trên hư không, từng cái một đôi mắt kinh hãi, nhục thân rạn nứt, thân thể rạn nứt, tự thân thể từ trong ra ngoài có màu tím quang mang tràn ra, phát ra quang mang chói mắt, phanh phanh phanh phanh, mười mấy đạo trầm đục ở trên hư không nổ tung, Lộc Sơn thập tứ kiêu thân thể nổ tung. Trong cơ thể có cuồn cuộn màu tím hỏa viêm dâng lên, nóng rực thiêu đốt hư không, màu tím phù văn ở trên hư không yên diệt, như màu tím khói lửa nở rộ, nhưng là mang đi kia Lộc Sơn thập tứ kiêu tính mạng, để cho từng cái hài cốt không còn. Danh chấn Nguyễn Châu Lộc Sơn thập tứ kiêu, mười mấy cái võ tôn cường giả, còn có cách vực cảnh cũng chỉ có một bước hung người, nhưng cứ như vậy bị gọn gàng nhanh chóng diệt sát, này diệt sát phương thức, cũng để cho bốn phía sinh linh rợn cả tóc gáy, cô. Đầy đủ ngốc trệ khoảnh khắc, bốn phía mới truyền ra cũng nuốt nước bọt âm thanh, trên quảng trường, kia 300 đạo thân ảnh nguyên lai còn có người khí tức trào động, nguyên bản tự hồ là muốn cùng Lộc Sơn thập tứ kiêu đứng tại một khối, lúc này từng cái một đã sớm run sợ, vì đó hoảng sợ không đồng nhất, sợ mình cũng bước Lộc Sơn thập tứ kiêu theo gót, hắn là ai, tuổi tác tự hồ không lớn, là một vị thiên kiêu nhân vật sao? Có người đang thấp giọng mở miệng, rất xa đang quan sát Đỗ Thiếu Phủ, suy đoán thân phận, tuổi như vậy cùng tu vi, chỉ có những thứ kia thiên kiêu chí tôn mới có thể làm được. Vi gia mọi người thời khắc này đồng dạng chấn động mà kích động, vị này kiều tiên sinh thực lực lần nữa vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Đây là một vị không hơn không kém thiên kiêu nhân vật, khó trách hào khí muốn quét ngang này thiên ma chiến trường bên trong thiên kiêu chí tôn. Hắn có tự tin tiền vốn, cũng là một cái sát phạt ác liệt người, không phải dễ trêu. Vi gia gia môi đỏ mọng cũng chấn kinh Trương Thu không thỏa thuận, nàng chưa từng nghĩ đến tiện tay tương trợ một người, lại là cường giả như vậy thiên kiêu nhân vật. Ngao, o, o, đột nhiên, có rồng ngâm thanh âm như tiếng sấm vang vọng mà đến, âm thanh để cho này trấn nhỏ đang run rẩy, phá vỡ này kinh hải trong trấn nhỏ quảng trường tĩnh mịch. Chương 1888, Long tộc Long phần. Tại trấn nhỏ ở ngoài hư không, có mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện, nhất đáng chú ý làm đếm trung gian một cái khổng lồ nghìn trượng màu trắng giao long, hàng băng khí tức tập nhân, lướt không mà đến, thân hình khổng lồ một nửa che lấp tại mây mù bên trong, chấn động lòng người. Này khổng lồ màu trắng giao long trên đỉnh đầu, thời khắc này còn có một cái 40 bộ dáng anh tuấn trung niên, một bộ áo bào rộng, tóc đen sóng vai, trên trán lóe ra một loại kỳ lạ phù văn, ánh mắt sáng ngời, ngạo nghễ mà thâm thúy. Đó là hàng băng giao long, là long tộc chi mạch, vô pháp trở thành tọa kỵ, chẳng lẽ là long tộc người đến? Những thân ảnh kia nương theo khổng lồ giao long mà đến, khí tức đều là cường đại, từng đôi trong ánh mắt lộ ra hung quang, phần lớn đều là thú tộc cường giả khí tức, tỏa ra uy áp mạnh mẽ, trước đứng tại giao long trên đỉnh đầu anh tuấn trung niên, càng làm cho người nhìn cũng tự dưng tâm run. Là long tộc người, có người khẳng định long tộc người tới, vì đó phát run, đó là một cái trong truyền thuyết cường đại chủng tộc. Long tộc người đến này trấn nhỏ làm cái gì? Rất nhiều người vô cùng kinh ngạc, như vậy một cái trấn nhỏ, sẽ có cái gì có thể để cho long tộc thấy hợp mắt sao? Những đại thế lực kia đại chủng tộc, có thể sớm phải đi nội bộ tranh đoạt đại cơ duyên cùng bảo vật đi rồi. Hai cái sơ đăng, một cái phong vực, Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hơi khép, kia hơn 10 người trong phần lớn đều là thú tộc, trong đó dĩ nhiên là có hai cái thú vực cảnh sơ đăng tu vi, kia trên hàng băng giao long trung niên. Càng là phong vực cảnh tu vi, coi như là không yếu, còn dư lại kia mấy chục cái cũng đều là không tầm thường người. Như vậy một đám cường giả đến đây, kia Lộc Sơn thập tứ kiêu so sánh cùng nhau, căn bản cũng không đủ nhìn rồi. Mấy chục đạo thân ảnh dày đặc quang mang, giống như trăng sáng ngôi sao trôi nổi, khí tức đè ép hư không. Đối với này trong trấn nhỏ người mà nói, bọn hắn nhìn đến vì đó run sợ, cường giả như vậy, bọn hắn ai cũng trêu chọc không nổi. Kia hơn 10 người trôi nổi hư không, cảm giác vừa mới tiểu quảng trường bốn phía tràn ngập máu tanh sát khí, chẳng qua là nhàn nhạt quét một mắt, vẫn chưa đã từng có bất kỳ lưu ý. Sở hữu người nghe rõ ràng, chỉ cần có người phát hiện hoang quốc người tin tức báo cho long tộc, viễn cổ công pháp, vực phẩm võ kỹ, thượng phẩm pháp khí chính là có thể tùy ý chọn chọn. Một cái thân hình uyển chuyển áo bào đỏ thiếu phụ đi lên phía trước, đứng tại hư không, thon dài đùi đẹp nửa hở nửa che, trước ngực hơi hơi phím trắng, xinh đẹp mê hoặc, nhưng là mang theo một loại lãnh ý, thanh thúy âm thanh quanh quẩn tại trấn nhỏ bất kỳ xó xỉnh, nói, ai nếu có thể cung cấp ma vương Đỗ Thiếu Phủ tin tức, còn lại là có thể long tộc một kiện thánh khí cùng một phần viễn cổ truyền thừa, tìm ta, giá cũng không địch a. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt tức khắc vẫy một cái, ngược lại không nghĩ tới tại thiên ma chiến trường lần đầu tiên gặp phải long tộc người, chính là đến phát hành treo giải thưởng tìm kiếm mình, giá tiền này thật đúng là không thấp, đơn giản là đại phóng máu. Xem ra long tộc đối với bản thân, thật đúng là đầy đủ lo nghĩ. Đóng ngoặc vuông. Một tia hàn ý tự trong mắt chợt lóe lên. Đối với long tộc người, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có cái gì tính toán hiếu khách tức giận. Long tộc là đang khắp nơi phát hành treo giải thưởng. Bọn hắn đối phó hoang quốc. Long tộc rất nhiều người bị hoang quốc giết. Long cửu, long bác chờ sớm đã chết ở ma vương Đỗ Thiếu Phủ trong tay. Thần vực không gian bên trong, long tam chờ cũng đều hao tổn tại ma vương Đỗ Thiếu Phủ trong tay. Như vậy thù không thể hóa giải, nghe nói long tộc đáng sợ kia long nhị sớm liền vào được, đang khắp nơi tìm kiếm ma vương Đỗ Thiếu Phủ, bốn phía nghị luận ầm ĩ, thì thầm với nhau, nguyên lai những thứ này long tộc cường giả đến đây, là đang tìm hoang quốc người, xinh đẹp thiếu phụ đứng tại hư không, tràn ngập tia sáng chói mắt, có thần bí cường đại khí tức đang lưu chuyển, đó là một loại long tộc khí tức, siêu phàm khiếp người, xinh đẹp thiếu phụ sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lóe ra hào quang, có một cổ trong vô hình uy thế đang từ từ kéo thăng, khiến người ta thần hồn run rẩy, vì đó tim đập nhanh, muốn quỳ sát. Nhưng nếu là ai biết hoang quốc người tin tức mà không nói cho chúng ta biết, hậu quả kia coi như tự phụ. Thoại âm rơi xuống, xinh đẹp thiếu phụ ánh mắt nhìn xuống đảo qua trấn nhỏ, trong vô hình uy áp, làm cho phía dưới phát run, một chút thú tộc trực tiếp phủ phục, hóa thành bản thể. Như vậy uy áp quá kinh người, để cho trấn nhỏ lặng ngắt như tờ, sở hữu người cúi đầu, liền đầu cũng không dám dơ lên. Long tộc thật đúng là thật là lớn uy phong a. Bỗng nhiên, có âm thanh truyền đến, quanh quẩn tại trấn nhỏ hư không, làm cho kia long tộc mấy chục cường giả sắc mặt tức khắc kinh biến. Hàng băng giao long trên đỉnh đầu, kia anh tuấn trung niên cũng trước tiên đôi mắt kích xạ ra khỏi thần quang. Thanh âm này truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, cũng để cho Đỗ Thiếu Phủ bỗng nhiên theo tiếng kêu nhìn lại. Thanh âm kia để cho Đỗ Thiếu Phủ quen thuộc, quá quen thuộc. Theo Đỗ Thiếu Phủ bỗng nhiên mắt thấy, tầm mắt trong một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trên hư không, đã là trung niên bộ dạng, kia bị ổi gương mặt ánh mắt, nhưng là không có quá nhiều biến hóa, nhưng là cũng không đã từng khiến người ta không thoải mái, ngược lại là mang theo một loại thần vận tự nhiên, là Thanh Thuần Ca. Đỗ Thiếu Phủ trong mắt một tia sắc mặt vui mừng xẹt qua, bờ môi mỉm cười, trước mắt kia một đạo thân ảnh, không phải đại ca Thánh Trận Đồng Tử Chân Thanh Thuần còn có ai? Thánh Trận Đồng Tử Chân Thanh Thuần, hàng băng giao long trên, kia anh tuấn trung niên áo bào rộng xếp, âm thanh chậm chậm vang lên, là Hoang Quốc Thánh Trận Đồng Tử Chân Thanh Thuần, Hoang Quốc đại nhân vật a. Đồn đại Thánh Trận Đồng Tử Chân Thanh Thuần vẫn là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ đại ca. Nguyên bản rung rẩy trấn nhỏ mọi người thời khắc này xôn xao sôi trào, ai cũng biết sợ là có lớn náo nhiệt nhìn rồi. Hoang Quốc Thánh Trận Đồng Tử Chân Thanh Thuần đến đây, một trận đại chiến sợ là đã không thể tránh né. Là Hoang Quốc người, Thánh Trận Đồng Tử Chân Thanh Thuần, đồn đại ở trên trận pháp tạo nghệ rất đáng sợ, lục luân huyết sát trận có khả năng huyết sát vạn vật. Vi Gia Gia mở miệng, mắt nhìn kia trên hư không thân ảnh, ánh mắt trong quang mang lập lòe, vì đó hướng tới, nàng võ đạo phù đạo song tu, thân là trận phù sư, nghe nói qua Thánh Trận Đồng Tử Chân Thanh Thuần truyền thuyết. Trên hư không, Chân Thanh Thuần ánh mắt đột nhiên cúi đầu, rơi vào Vi Gia Gia trên thân, trong ánh mắt có một tia vô cùng kinh ngạc chợt lóe lên. Long Phần, các ngươi long tộc những thứ này tạp long thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Chân Thanh Thuần nhíu nhíu mày, sau đó nhìn kia hàng băng giao long trên lưng áo bào rộng long tộc trung niên, vậy cũng tam giác trong ánh mắt. Ánh mắt vẫn là trước sau như một, nhìn khiến người ta cảm thấy bị ổi khí tức, cũng dám đến, vậy thì không cần đi, ngươi nếu là chết rồi, nói vậy Hoang Quốc tất nhiên sẽ rất náo nhiệt. Long Phần mở miệng, trong mắt bôi qua hàng ý, thoại âm rơi xuống, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, hai tay chấn động, một cổ dâng lên khí thế chính là từ thể nội tuôn trào mà ra, ngao, o, o, khí thế đáng sợ lan tràn mà ra, trong lúc mơ hồ có một cái màu đỏ hỏa long hư ảnh quanh quẩn ở tại quanh thân. Bốn phía sinh linh vì đó hô hấp hơi đình trệ, đều là kinh hãi phát hiện, đáng sợ kia uy thế dưới bên trong cơ thể của bọn hắn huyền khí tắc nghẽn, nguyên thần cũng giống như muốn hỏa, đó là chân chính long tộc hậu duệ, thú vực cảnh cường giả, có người kinh hô, long tộc võ vực cảnh cường giả, khủng bố như vậy. Chương 1889, Dạ Phiêu Lăng thực lực bây giờ, ngao o o o o, làm Long Phần bạo phát khí thế, bốn phía long tộc mấy chục cường giả cũng là đồng thời trào ra đáng sợ khí tức. Có thú hống như sấm, trong đó hai đạo thú vực cảnh sơ đăng khí tức nhất là cường hoành, cảm nhận được kia mấy chục cổ khí thế đáng sợ, Chân Thanh Thuần nhưng chỉ là cười nhạt, kia tam giác ngược ánh mắt liếc liếc kia Long Phần chờ, nói, chỉ bằng các ngươi sao, sợ là còn chưa đủ đi, thật sự là yếu đi một chút, nghe lệnh, đều ra tay toàn lực đánh chết Chân Thanh Thuần, đừng cho hắn bày trận. Long Phần dương mắt lên nhìn, thanh âm lạnh lẽo tại trong trấn nhỏ quanh quẩn không ngớt, mang theo đáng sợ sát ý. Như rồng gầm thanh âm, Thánh Trận Đồng Tử Chân Thanh Thuần thế nhưng trận pháp đại gia, một khi bố trí phù trận, vậy muốn đối phó coi như khó khăn. Theo Long Phần tiếng nói truyền ra, toàn bộ trấn nhỏ hư không tức khắc căng thẳng động lại, kia mấy chục đạo thân ảnh khí tức ngập trời mà lên, ngao o o o o, trong nháy mắt có khổng lồ giao long thân thể các loại dữ tận thú thể chiếm giữ hư không, gió nổi mây phun, đại địa rung rung, gào thét như sấm, từng cổ một đáng sợ hung uy cùng hào quang ngút trời mà lên. Sau người cỡ nào, bất quá cũng không có tác dụng gì, chỉ tiếc không tới phiên ta xuất thủ, ngược lại tiếc núi, mắt nhìn kia từng đạo khủng bố thân ảnh, Chân Thanh Thuần da mặt trên nhưng là mang theo tựa như cười không phải cười nụ cười, còn có gương mặt tiếc núi, cũng không có bất kỳ muốn ý xuất thủ, liền điểm ấy cá bé, không cần Thanh Thuần ca xuất thủ, có âm thanh tự viễn không đột nhiên truyền đến, quanh quẩn ở trên hư không, làm một chữ cuối cùng âm hạ xuống. 18 cổ khí tức bén nhọn vô hình tràn ngập ra, động lại vùng thế giới này, sưu sưu, có tiếng xé gió vang vọng, có một mảng lớn cầu vòng thân ảnh tại phá không mà đến, có còn như thiểm điện xuất hiện ở trên hư không. Ầm, không gian trong vô hình rung lên, tổng cộng 18 đạo quang mang thu liễm, 18 cái nam tử hàng lâm, 18 cổ trong vô hình lực lượng khí tức ba động, giống như đó là 18 cán giáo thông thường trên mặt đất, cho người một loại ác liệt sắc bén cảm giác. 18 cái nam tử, bất kỳ một cái nào đều là cho người một loại hung thú đồng dạng cảm giác, trên thân vô cớ tràn ngập khí tức bén nhọn, mang theo máu tanh, khí thế ấy không có trải qua máu tanh sát phạt không có khả năng tồn tại, đủ để chứng minh này 18 cái nam tử đều là theo một đường sát phạt bên trong ma luyện mà ra. Mọi ánh mắt rơi vào kia 18 cái thanh niên trên thân, vô cớ lông tơ dựng đứng. Thiên tướng thập bát vệ, khổng lồ kia hàng băng giao long trên đỉnh đầu, khi nhìn thấy kia 18 đạo thẳng tắp thân ảnh, cảm giác được kia 18 cổ khí thế đáng sợ, long phần ánh mắt cũng theo đó hung hăng rung lên. Trời ạ, là Hoang Quốc thiên tướng thập bát vệ. Phía dưới quảng trường, Vi Gia Gia Kiều Nhan rung rung, như vậy 18 cái nam tử, nàng chưa từng thấy qua, nhưng là sớm liền nghe nói qua vô số truyền thuyết, đó là thiên hạ hội cường đại nhất lợi khí, giết tên đã sớm chấn động tam lục cửu châu, ngược lại cũng không có nhàn rỗi a. Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt mà đứng, ngẩng đầu nhìn kia phủ xuống 18 cái nam tử, một tia nụ cười độ công tại bờ môi phát thảo, lâu như vậy không thấy, này 18 cái gia hỏa khí tức trên người thế nhưng lại lần nữa cường hoành không ít. 18 cái nam tử ác liệt hư không, ở giữa là một cái thân hình thon dài thẳng tắp áo bào đen nam tử, toái lưu dưới, trong mắt đôi mắt sắc bén, hắn là Dạ Phiêu Lăng, thiên hạ hội thập bát thiên tướng vệ đứng đầu. Giết! Dạ Phiêu Lăng mở miệng, sắc bén trong con mắt, sát ý không hề che giấu, lãnh khốc vô tình. Giết! Dạ Phiêu Lăng bên cạnh một cái như giả thú trường bào nam tử, một thanh chiến thương gọi ra giữ tại trong tay, bạo phát đáng sợ uy áp, đó là mang hoang chiến thương, trực tiếp liền hướng về phía kia long tộc người đâm giết mà đi. Giết, không chừa một móng, đóng ngoặc vuông, lần lượt từng bóng người trấn giết, giống như thiểm điện, sát phạt ác liệt, từng cổ một khí tức chấn động hư không, giống như 18 đạo lôi đình lướt vào long tộc trong đội hình, đại khai sát giới, không tốt là thiên tướng thập bát vệ, mau lui lại. Long phần kêu to, thiên tướng thập bát vệ hung danh đã sớm bên ngoài, đó là 18 cái sát thần, thực lực có một so lên một cái mạnh, thời khắc này hắn thân là long tộc trưởng lão một trong, cũng theo đó run sợ phát lạnh, thế nhưng, long phần muốn lui đã muộn rồi, thiên tướng thập bát vệ là bực nào ác liệt, đã trấn giết mà tới, ngao o o o o, chỉ một thoáng thì có thú tộc bị chém giết, có giao long bị trực tiếp chấn vỡ, hỗn đảng, ta và các ngươi không hết, long phần nổi điên, khí tức tuôn trào mà ra, hư không thẩm thấu ra liệt diễm, trong tay của hắn, lặng yên có cái gì không lưu dấu vết bị nghiền nát, trong ánh mắt bôi qua âm hàn cười lạnh, ngao, o, o, long phần dưới chân hàn băng giao long gào thét, chấn hư không rung rẩy đóng băng, hàn băng chi khí đóng băng hư không, chết, Dạ Phiêu Lăng thân ảnh xuất hiện, màu đen nhạt huyền khí dày đặc phù văn, chống đỡ kia hàn băng chi khí gặm nhấm, một kiếm ngang trời, đâm xuyên hư không, hướng khổng lồ kia nghìn trượng hàn băng cự long trực tiếp chém giết mà đi. Dạ Phiêu Lăng, để cho ta thử xem ngươi có phải thật vậy hay không như đồn đãi như vậy lợi hại. Long phần hét lớn, toàn thân dày đặc liệt diễm, có long uy dày đặc, thủ hộ bản thân, vung tay ngưng kết một cái liệt diễm hỏa long, đang rít gào cách đỡ kiếm mang. Chẳng qua là này hỏa long chẳng qua là ngăn trở sát na, đã bị kiếm mang chém nát yên diệt, kiếm mang phá không, trực tiếp chém ở hàng băng giao long trên đầu lâu, có ngập trời sương máu vung vãi, khổng lồ giao long đầu lâu vỡ vụn, thú hồn cũng bị chém nát. Hỗn đảng, long phần thân ảnh tự tọa kỵ đỉnh đầu bay nhanh lướt mở, con ngươi phát sáng, sát khí ngập trời, trơ mắt nhìn tự mình tọa kỵ bị chém giết, tự mình nhưng là chưa từng ngăn trở đạo, tâm tình có thể nghĩ, phong vực cảnh tu vi khí tức lại không bảo lưu, long uy tuôn trào, toàn lực đi, Dạ Phiêu Lăng đạp không, tay phải cầm kiếm, tay trái đứng chắp tay, hờ hững mà ác liệt, trên thân vô hình kia máu tanh khí tức dày đặc, thiết huyết lãnh khốc, giống như sát thần, ngao, o, o. Trong nháy mắt mà thôi, đáng sợ long uy dày đặc, rồng ngâm cửu thiên, long phần hóa thành một cái to khổng lồ hỏa long, tự trên hư không đáp xuống, khí tức ngập trời, bạo phát mạnh nhất long uy, công kích Dạ Phiêu Lăng mà đi, quá mạnh mẽ, trong trấn nhỏ sinh linh kinh hãi, như vậy long tộc cường giả thật là đáng sợ, không hổ là chí tôn thú tộc một trong. Dạ Phiêu Lăng không hề động, nhưng quanh thân màu đen nhạt huyền khí đang cuộn trào, bảo kiếm trong tay tại phát ra len ken tiếng sấm nổ. Một cổ mới khí tức từ thể nội lan tràn ra, dày đặc một loại đáng sợ uy áp, hỏa long lao xuống, kia to khổng lồ mắt rồng đột nhiên hung hăng co rút, long phần cảm thấy Dạ Phiêu Lăng khí tức trên người, ở đó uy áp dưới lộ ra vẻ chấn động, không tốt hắn đến chân ngã niết bàn đỉnh phong, Long phần khó có thể tin, thời khắc này hắn tại Dạ Phiêu Lăng trên thân cảm thấy chân ngã Niết Bàn đỉnh phong khí tức, này Dạ Phiêu Lăng sợ là cách giải thoát Niết Bàn cũng sẽ không quá xa, mà hắn là phong vực cảnh đỉnh phong, thân là Long tộc trưởng lão, chân Long hậu duệ, đại vực cảnh tu vi người hắn cũng sẽ không coi vào đâu. Thế nhưng này Dạ Phiêu Lăng là chí tôn Niết Bàn giả, là chân ngã Niết Bàn đỉnh phong tu vi, hung danh bên ngoài, liều mạng, tên đã trên dây, không phát không được, Long phần hét lớn, hỏa long thiêu đốt, phù văn ngút trời, vuốt rồng xé rách hư không, chấn động thiên địa, chuyện cho tới bây giờ, Long phần cảm thấy kiên kỵ, hắn muốn toàn lực mà làm, cùng với liều mạng, kéo dài thời gian chờ đợi cường viện, đến lúc đó có thể đem này thiên tướng thập bát vệ cùng thánh trận đồng tử chân thanh thuần một lưới bắt hết, này đúng là đối với kia hoang quốc to khổng lồ đã kích, giết. Dạ Phiêu Lăng xuất thủ, khổng lồ kia hỏa long lao xuống dưới, kia một đạo thân ảnh lộ vẻ rất nhỏ bé, có thể có hào quang ngút trời, giống như diệu nhật, trong tay bảo kiếm vung ra, có kiếm mang xỏ xuyên qua hư không, ánh kiếm kinh thiên, sát phạt ác liệt, a, một long một người đại chiến, một hiệp dưới, Long phần liền gào thét kêu thảm thiết, một con vuốt rồng bị chém đứt, lưu chuyển máu rồng, trọng thương, hỏa long bay lên không, bạo phát long uy, Long phần cấp tốc bạo lui. Này Dạ Phiêu Lăng so lên hắn tưởng tượng trong còn mạnh hơn, trốn không thoát. Dạ Phiêu Lăng môi mỏng khẽ nhếch, thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở Long phần đầu lâu phía trên, từ thể nội có màu đen nhạt huyền khí phủ kín thiên địa, một cổ cường thế uy áp cầm cố hư không, vung tay hạ xuống, trường kiếm đáp xuống, theo Long phần trên đầu lâu xỏ xuyên qua mà qua, suy lạp, bảo kiếm chui vào Long phần đầu lâu mi tâm, bốn phía phù văn liệt diễm nổ tung, một mảnh hừng hực, bốn phía hư không rạn nứt. Các ngươi cũng trốn không thoát, một cái cũng đừng nghĩ chạy thoát. Long phần giữ tợn đầu lâu ánh mắt tuyệt vọng, một kiếm phá hủy long hồn của hắn, mắt rồng co rút, vô lực đóng lại, vì đó vẫn lạc, ầm ầm. Cùng với đồng thời, mặt khác hai cái thú vực cảnh sơ đăng, cũng là bị thiên cổ ngọc, ngân hồ chờ trực tiếp đánh chết. Trận chiến này không huyền niệm chút nào, mặc cho long tộc kia mấy chục cái cường giả làm sao gào thét liều mạng chống cự, thi triển ngập trời thú năng, đều không thể chống đỡ thiên tướng thập bát vệ sát phạt. Long tộc mấy chục cái cường giả, một cái cũng không có chạy trốn, đều là bị đánh chết thần hồn câu diệt, giết sạch rồi. Một cái mặt màu trắng lam trường bào nam tử rơi vào Dạ Phiêu Lăng bên cạnh, thẳng tắp trắng chắc giống như là hung thú hóa thân, hung hãn không sánh được. Hắn là Thiên Cổ Ngọc, vừa mới mang hoang chiến thương trực tiếp đâm xuyên một con thú vực cảnh sơ đăng yêu thú thân thể, so lên hung thú còn hung thú, sưu sưu. Một đám thanh niên sau đó rơi vào Thiên Cổ Ngọc bên cạnh, từng cổ một ác liệt máu tanh khí tức trào ra. Ánh mắt ác liệt mà hung hãn, đánh chết long tộc mấy chục cường giả, liền con mắt cũng không có nổ một chút, ngẩng đầu mắt nhìn như vậy 18 cái nam tử, như là có một loại ma lực, vô cớ làm cho bốn phía sinh linh thể nội huyết dịch có một số không rõ rung rung. Đây chính là thiên tướng thập bát vệ phong thái sao, cường hãn, không hổ là hoang quốc lợi khí, từ nơi này thiên tướng thập bát vệ trên thân có thể biết hoang quốc cường đại rồi, khó trách hoang quốc hiện tại dám đối mặt long tộc, tung hoành gia cùng pháp gia. Thiên kiêu hội tụ, chí tôn lan tràn, kia 18 đạo thẳng tắp ác liệt thân ảnh cùng ác liệt khí thế, chấn động lòng người, bốn phía sở hữu ánh mắt đều là nhìn kia 18 cái nam tử mà động dung, chan chứa chấn động, còn có người đến sao? Lúc này Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, mắt nhìn hư không phía trước, lãng phí, quá lãng phí, tốt xấu lưu lại điểm thú hồn cho ta a. Chân Thanh Thuần nhìn bốn phía máu tươi loang lổ không ít thi thể, vì đó đau lòng không thôi. Những thứ này long tộc thú hồn nếu là bị lục luân huyết sát trận luyện hóa, thế nhưng có khả năng tăng cường lục luân huyết sát trận. Sau đó, Chân Thanh Thuần rơi ở trên mặt đất, tại bốn phía không ít ánh mắt kinh ngạc trong, nhưng là đi tới Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, ánh mắt nhìn qua, sau đó mắt nhìn Vi Gia Gia đánh giá, nói, tiểu nha đầu là trận phù sư. Chương 1890, gặp lại Long Đằng, trong truyền thuyết thánh trận đồng tử Chân Thanh Thuần đột nhiên hàng lâm bên người, Vi Gia Gia cũng đã đầy đủ khẩn trương rồi. Thời khắc này còn bị câu hỏi, càng là kích động, nhưng sau đó Vi Gia Gia bình phục tâm tình, cúi người hành lễ, nói, hồi tiền bối, vãn bối tại phù đạo trên chủ tu trận pháp, phụ tu luyện dược, bố trí ngươi mạnh nhất trận pháp cho ta xem. Chân Thanh Thuần nói, Vi Gia Gia sững sờ, xung quanh Vi Gia con em, bao quát Vi Lão Thái Gia chờ cũng vô cùng kinh ngạc khó hiểu, nhưng đối mặt với chờ nhân vật trong truyền thuyết, thời khắc này đều là liền cũng không dám thở mạnh, kia vãn bối liền bêu xấu. Xin tiền bối chỉ giáo, Vi Gia Gia sửng sốt sau, thủ ấn đã tại ngưng kết, thân là trận phù sư, đối mặt như vậy trận pháp đại sư, đây là một lần cơ hội khó được, huyền khí trào động, nguyên thần lực lượng cuồn cuộn, kèm theo Vi Gia Gia thủ ấn ngưng kết, bốn phía hư không tức khắc gió nổi mây phun, nhỏ đoạn rung rung, quanh, trong nháy mắt mà thôi, chính là có từng mặt trận kỳ tại vi gia gia đầu ngón tay trong ngưng tụ mà ra, phù văn lập lòe, hào quang ngút trời, câu thông thiên địa. Vi gia gia sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, nàng đang toàn lực mà làm, đang cắn răng muốn ngưng tụ thất tinh bỉ ngạn tầng thứ phù trận, từng mặt rực rỡ trận kỳ nhằm phía hư không, tại gió nổi mây phun trong, liền muốn ngưng tụ thành trận, không sai, thật là không tệ. Mắt nhìn kia từng mặt trận kỳ, Chân Thanh Thuần trên khuôn mặt hiện lên nụ cười, vung tay rung lên, có phù văn lướt ra nhằm phía trên không, rơi vào kia từng mặt trận kỳ phía trên, đem kia từng mặt trận kỳ trực tiếp hóa giải, giống như pháo hoa tán loạn ở trên hư không. Trận kỳ bị hóa giải, Vi Gia Gia tái nhợt sắc mặt khôi phục một chút hồng nhuận, nhưng kiều nhan trên khuôn mặt, thần sắc nhưng là tại thật sâu chấn động. Thánh trận đồng tử trong lúc giơ tay nhấc chân đưa nàng trận kỳ hóa giải, loại này tạo nghệ căn bản không phải nàng có thể so sánh. Tiểu nha đầu tên gọi là gì? Nhìn Vi Gia Gia, Chân Thanh Thuần cẩn thận quan sát, giống như nhìn thấy bảo, vãn bối Vi Gia Gia, Thương Châu Thanh Vân đảo người. Vi Gia Gia trả lời, có từng nguyện ý bái nhập lão phu môn hạ, đi theo lão phu tu hành. Chân Thanh Thuần mở miệng, này Vi Gia Gia nguyên thần lực lượng phá lệ mạnh, ở trên trận pháp cũng có thiên tư, động thu đồ chi tâm, muốn đem thu làm môn hạ. Chẳng qua là nghe được Chân Thanh Thuần lời nói, Vi Gia con em, Vi lão thái gia chờ chớ không phải là toàn thân run lên, từng cái một kinh ngạc khó mà hồi thần lại. Thánh trận đồng tử Chân Thanh Thuần, Hoang Quốc Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ đại ca a, tiếng tăm lừng lẫy cường giả, tung hoành tam lục cửu châu, Vi Gia căn bản cũng không có so sánh với tính, thời khắc này nhưng là muốn thu Vi Gia gia làm đồ đệ, đây đối với Vi Gia đến nói, không thể nghi ngờ là lăng không hạ xuống đại vận. Gia gia bái kiến sư phụ, mắt sáng rung rung, Vi Gia gia quỳ xuống đất, rất cung kính hướng về phía Chân Thanh Thuần dập đầu lạy ba cái, như vậy trận pháp đại gia muốn đưa nàng thu làm môn hạ, nàng làm sao sẽ không muốn, đây là chuyện cầu cũng không được, thiên hữu ta Vi Gia a, Vi lão thái gia lão lệ tung hoành, đây là Vi Gia đại vận, từ đó về sau, Vi Gia không nói một bước lên trời, nhưng cũng coi như là muốn nước lên thì thuyền lên rồi, đừng nói những thứ khác, đã nói trên Thương Châu Tác Môn Kiếm Tông, Hợp Hoang Tông, Nhật Nguyệt Tông, Phù Tinh Giáo chờ nhất lưu thế lực, đều là cùng Hoang Quốc quan hệ phi phàm, lấy thánh trận đồng tử Chân Thanh Thuần tại Hoang Quốc địa vị, thời khắc này Vi Gia gia thế nhưng thánh trận đồng tử đệ tử, vậy sau này Vi Gia tại toàn bộ Thương Châu, cũng sẽ có to khổng lồ chỗ dựa vững chắc. Này Vi Gia thế nào ra khỏi cái Vi Gia gia, ta Cố gia đều có chỗ bất phàm trận phù sư a, chẳng qua là thời khắc này so sánh với cách đó không xa Cố gia người mà nói, mắt nhìn Vi Gia gia bái nhập thánh trận đồng tử Chân Thanh Thuần môn hạ, kia Cố lão tam gia mặt trực tiếp co quắp, hận không phải Cố gia con em bái nhập thánh trận đồng tử Chân Thanh Thuần môn hạ. Tốt, tốt, tốt, Chân Thanh Thuần cười to, kêu to ba tiếng tốt, lập tức đỡ lên Vi Gia gia, mặt mang nụ cười, chúc mừng Thanh Thuần ca. Đóng ngoặc vuông, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc chờ trước chúc mừng, kia từng cổ một trong vô hình huyết tinh chi khí, nhưng là làm cho Vi Gia gia thân thể mềm mại phát run, Long tộc sẽ phải có cường giả chân chính sắp tới, Chân Thanh Thuần thần sắc trở nên chính xác một chút, ánh mắt cũng nhìn về hư không phần cuối, Long tộc còn có cường giả đến đây, nghe vậy, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Ngân Hồ chờ ánh mắt nổi lên ba động, đã tới. Chân Thanh Thuần nói, này trong sát na, phía trước hư không vô cớ rung lên, như là hư không bị nổ tung, một đạo mông lung thân ảnh hàng lâm, mang theo mây mù cuồn cuộn, một cổ to lớn uy áp cũng đồng thời hàng lâm, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn quỳ xuống dập đầu, thú tộc sinh linh càng là thú hồn vô cớ run rẩy, vì đó phủ phục, mông lung thân ảnh xuất hiện, càng ngày càng chói mắt, quang mang chói mắt còn như diệu nhật, một cái thân hình hùng vĩ già nua lão giả tại quang mang trong xuất hiện, một cổ khủng bố uy áp lan tràn, còn như một cái tuyệt thế hung long xuất thế, mang theo không sánh được long uy, ngao, o, o, sâu trong hư không, có tiếng rồng ngâm vang vọng, đáng sợ kia uy áp buông thả ra đến, làm cho Chân Thanh Thuần, Thiên Cổ Ngọc chờ cũng phải vì đó phát run. Lão giả này quá mạnh mẽ, quanh thân bị mây mù bao khỏa, có phù văn quanh quẩn, khí tức ngập trời, như là một cái chân long xuất thế, khiến người ta hồn phách phát run. Lão giả trong mắt thâm thúy con ngươi cảnh tượng khiến người ta sợ hãi, như là có hai đầu cự long đang bốc lên, muốn mây nhảy vạn dặm. Này một đôi mắt, nhìn người một mắt phản phất cũng muốn khiến người ta hồn phi phách tán. Ngao, o, o, theo lão giả này xuất hiện, để cho hư không động lại, gió nổi mây phun, có tiếng rồng ngâm vang vọng, dày đặc chân long khí tức, mơ hồ có long ảnh xoay quanh hư không, phù văn chói mắt như quang vũ hàng lâm bao phủ, giống như thần tích, Long tộc Long Đằng, khi nhìn thấy kia hùng vĩ lão giả, cảm giác đáng sợ kia long uy, thiên cổ ngọc, ngân hồ, thạch đầu, trì quy u chờ cũng theo đó biến sắc, đó là chân chính đáng sợ cường giả, bọn hắn đã từng đều gặp, long tộc lão tổ cấp bậc nhân vật, long tộc Long Đằng lão tổ, Long Đằng, trên quảng trường, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt khiếp lại, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào kia đột nhiên xuất hiện long tộc thương lão thân ảnh trên, đối với kia hùng vĩ lão giả, Đỗ Thiếu Phủ làm sao sẽ xa lạ. Long tộc Long Đằng, ban đầu ở thần vực không gian bên trong cùng Lý Thần Pháp, Công Tôn Hỏa chờ vận dụng nguyên thần phân thân muốn đánh chết tự mình, kết quả bị tự mình tiêu diệt một đạo nguyên thần phân thân, sau đó ở nửa đường cùng Lý Thần Pháp chờ muốn chặn giết tự mình, sau cùng lôi lão chờ xuất hiện, dám giết ta long tộc con em, hôm nay bản tổ tất nhiên đem bọn ngươi nghiền xương thành tro. Long Đằng hiện thân, ánh mắt đảo qua bốn phía thay phơi khắp nơi, tức khắc trợn mắt hét lớn, đôi mắt căm tức nhìn Chân Thanh Thuần, Dạ Phiêu Lăng đám người, quanh thân long ảnh ba động, long tức cuồn cuộn khiếp người, bày trận. Dạ Phiêu Lăng mở miệng, đối mặt với Long Đằng cường giả như vậy, chỉ có toàn lực mà làm, bằng không sợ là vô pháp chống đỡ, kia long phần cùng trước mắt Long Đằng, căn bản cũng không sẽ là cùng một đẳng cấp, không cần các ngươi động thủ, lão gia hỏa này có người đối phó, chúng ta nhìn một chút náo nhiệt là tốt rồi. Chân Thanh Thuần ngăn cản Dạ Phiêu Lăng chờ, đối mặt với Long Đằng, thời khắc này không có bất kỳ ngưng trọng, ngược lại là một mực mặt lộ vui vẻ. Nghe vậy, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc chờ ngược lại là vô cùng kinh ngạc không hiểu lên, ánh mắt tại bốn phía bay nhanh đánh giá. Chân Thanh Thuần lời nói, tự nhiên cũng chạy không thoát Long Đằng tai, cũng mắt động, trong mắt dư quang quét mắt phía dưới bốn phía. Hừ, hôm nay ai đến cũng không thể nào cứu được các ngươi, định đem bọn ngươi nghiền xương thành tro. Chưa từng cảm giác được bất kỳ cường đại khí tức, Long Đằng trong nháy mắt càng là nổi điên, sát ý dày đặc, hư không rung rẩy vang, cái tên nhà ngươi còn không hiện thân sao, lão gia hỏa này chúng ta sợ là giết không được, chỉ có thể ngươi đích thân đến. Chân Thanh Thuần mở miệng, thần sắc bình tĩnh, tựa như hung hữu thành túc. Lão thất phu, lúc trước diệt ngươi phân thân thời điểm, ta từng nói chờ để cho ngươi rửa sạch sẽ cái cổ, tất nhiên chém xuống đầu của ngươi làm cầu để đá, hôm nay chính là thời gian. Liền tại Chân Thanh Thuần thoại âm rơi xuống lúc, có lời nói âm nổ vang, vang vọng hư không, bá bá. Sở hữu ánh mắt trước sau bá bá rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên thân, đều cảm giác được rõ ràng, mở miệng chính là kia vết sẹo nam tử, là hắn đang đối mặt long tộc Long Đằng như vậy cường giả siêu cấp, cũng không đã từng để vào mắt. Kiều tiên sinh, vi gia mọi người càng là chi chấn kinh, trong lúc nhất thời có một số mênh mông mịt mù, không phân biệt được đây rốt cuộc là loại nào tình trạng, chỉ có cách đó không xa Chân Thanh Thuần mắt lộ ra vui vẻ, hắn trong lòng hiểu rõ, sở hữu ánh mắt chú thị. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, Đỗ Thiếu Phủ cất bước mà ra, từng bước một leo lên hư không, thân thể của hắn đang ngoạ ngoại, truyền ra đùng đùng, cốt cách va chạm thanh âm, sau lưng có kim quang tràn ra, lập tức trở nên rực rỡ, một đôi kim sắc cánh triển khai, toàn thân lộ ra một loại khó diễn tả được đạo uẩn vi áp, ánh mắt như điện, leo lên hư không, khi kim sắc đôi cánh bạo phát kim quang, kim sắc sắc phù văn rực rỡ trong làm cho hư không thất sắc. Trong sát na một cổ đáng sợ uy áp dày đặc trời cao, uy áp lâm thế, là kim sĩ đại bằng điểu khí tức. Bốn phía có thú tộc mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, có người nhận ra kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc khí tức, kia uy áp so lên long tộc uy áp vượt qua mà không cùng. Mà khi kia đại bằng kim sĩ xuất hiện, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Trì Quy U, Mục Nhược Bạch chờ đều là đôi mắt vì đó rung lên, dày đặc hào quang, thấy qua hội trưởng, lấy Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc chờ cầm đầu Thiên Tướng Thập Bát Vệ không bình hành lễ, ánh mắt cương nghị mà kính phục. Thiên Tướng Thập Bát Vệ trực tiếp vân mệnh hội trưởng, chỉ nghe mệnh hội trưởng một người. Khi đại bằng kim sĩ xuất hiện, bọn hắn đã biết kia một đạo thân ảnh rốt cuộc là người phương nào rồi, khó trách Thanh Thuần ca hung hữu thành túc, nguyên lai là không có sợ hãi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vi gia lão thái gia, Vi gia gia chờ Vi gia con em triệt để chấn kinh, từng cái một miệng kéo ra đến đủ để nhét vào một viên trứng vịt. Kia một cái mấy ngày này một mực đi theo ở bên cạnh họ nam tử, rốt cuộc là thân phận cỡ nào, thế nào thời khắc này ngay cả kinh khủng kia Thiên Tướng Thập Bát Vệ cũng ở đây cung kính hành lễ, hội trưởng, lẽ nào hắn là, Vi gia gia như là nghĩ tới điều gì, thân thể mềm mại bỗng nhiên một cái giật mình, đôi mắt tại hung hăng phát run, trên hư không, đại bằng kim sĩ triển khai, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt bắp thịt đang biến hóa, vết sẹo đang tiêu thất, từ từ khôi phục nguyên bản chân thực bộ dạng. Lộ ra kia một trương cương nghị nhuệ khí gương mặt, đôi mắt như điện, khiếp người mà ác liệt. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi này tiểu tạp toái rốt cuộc xuất hiện rồi. làm đổ thiếu phủ thân ảnh triệt để hiển lộ. Tại đây một chốc kia, hét lớn một tiếng giống như rồng ngâm, tự long đằng trong miệng vang vọng hư không, một cổ làm người sợ run ác liệt sát ý cuốn sạch giữa không trung, đôi mắt dày đặc long văn. Trời ạ, nguyên lai hắn là ma vương Đỗ Thiếu Phủ, ta trời ạ, hắn là ma vương Đỗ Thiếu Phủ. Này sát na, bốn phía sôi trào, kia một cái danh hiệu, là đương thời truyền kỳ, thật là hắn, hắn chính là ma vương Đỗ Thiếu Phủ. Vi gia gia thân thể mềm mại run run, toàn thân đánh giật mình, ma vương Đỗ Thiếu Phủ, kia một cái trong truyền thuyết nam tử, mấy ngày này vẫn ở bên cạnh nàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.